Chào mừng bạn đến với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện sẽ được phát sóng hàng ngày vào lúc 20:00. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình cái chuông bên cạnh để nhận thông báo khi có chuyện mới. Nhưng cũng đừng quên like và chia sẻ cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nhé. Để có thể giao lưu với Bảo Linh và các bạn yêu thích ngôn tình, các bạn ấn tìm kiếm nhóm Bảo Linh và những người bạn trên Facebook. Mình chờ các bạn. Thời ơi, em yêu anh. Nguồn: Thiên Kim Tăng. Giờ này cũng đã hơn 11 giờ khuya rồi. Từ trong bà có một cô gái bước ra với vẻ mặt bất cần đời. Đó là tôi, Ngọc Ly, 17 tuổi rồi đấy. Nói sơ về tôi thì là một cô gái có nước da trắng ngần và chiều cao lý tưởng 1m65. Mẹ tôi làm giám đốc công ty thời trang, còn ba tôi làm bên mua bán bất động sản. Mẹ tôi còn rất trẻ, năm nay bà chỉ mới 36 tuổi thôi, nhưng bà là một người phụ nữ tuyệt vời. Tôi có một đứa em trai năm nay đang học cấp 2, lớp 9. Nói về em tôi thì đẹp trai đấy mà tính cực cực khôn nhá. Mọi người thấy đó, gia đình tôi kể ra rất dư giả và giàu có đúng không? Chắc mọi người sẽ nghĩ tôi hạnh phúc lắm. Nhưng không, gia đình tôi rất tồi tệ. Bà mẹ sắp ly hôn rồi, hai người họ đã bỏ mặc tôi và em tôi đã 10 năm nay. Họ chỉ có công việc rồi công việc. Và rồi năm tôi chập chững bước vào lớp 10 thì ba tôi có vợ bé bên ngoài. Mẹ và ba cứ thế càng thêm sự hiềm khích, kết quả là hai người họ sắp ly hôn. Tôi rất chán ngấy cái gia đình này. Tôi đã từng là một con bé ngoan ngoãn hiền lành, nhưng giờ khác rồi, tôi sống trái ngược với tính cách ngày trước. Chuông điện thoại reo, tôi mở máy xem là em tôi nhắn. Hai đang ở đâu, về nhanh đi, phu nhân với lão gia đang gây nhau kìa. Tôi thở dài nhìn vào điện thoại. Chúng tôi đã từng có một gia đình rất hạnh phúc, biệt danh phu nhân và lão gia là do tôi và em đã đặt cho ba mẹ vào cái thời cả nhà mỗi tối cùng nhau xem phim cổ trang Trung Quốc. Còn giờ này thì mỗi tối là nghe những trận gây gổ thật đau não. Tôi bắt chiếc taxi đi về nhà, vừa đứng trước cổng xì hay người giúp việc ra mở cửa. Cô đi đâu sao giờ mới về? Ông bà chủ đang cãi nhau lớn tiếng lắm. Mà gì buồn thiu. Còn đi giải tỏa nỗi buồn, ở nhà này giết còn mệt quá. Tôi đi vào, dì nhìn tôi lắc đầu. Mày coi lại mày đi, có xứng đáng làm cha làm chồng cho cái nhà này không? Mày suốt ngày lo con vợ bé mày, rồi chúng mày hạnh phúc quá, sắp có cả con rồi đấy. Mẹ tôi nói, nước mắt bà rơi. Mày dám theo dõi tao à? Bà tôi giơ tay lên định đánh mẹ. Tôi chạy vào đỡ cho mẹ. Chát. Chị hai. Thằng Kiên em trai tôi chạy ra. Sao ba đánh chị? Nó liếc ba. Ba không có cố ý đâu con à. Ông nhìn tôi. Sao ông đánh con gái tôi? Mẹ tôi đỡ tôi. Tôi ngước lên miệng tôi đang chảy máu. Tôi lấy tay lau nhẹ rồi cười chua chát. Hay lắm, hai người hay lắm. Đủ chưa? Sao ba lại muốn đánh mẹ? Vì một người phụ nữ với danh nghĩa là mẹ kế của con sao? Hai người muốn ly hôn mà đúng không? Sao ba còn về đánh mẹ? Sao ba không đi đi? Đi về căn nhà đó đi. Ba đã làm gì cho mẹ con chưa? Thằng Kiên muốn ba đi học phụ huynh, ba cũng bận. Con muốn ba ở nhà ăn một bữa cơm, ba cũng bận. Ba cũng đã quên cái gia đình này, cũng đã quên người phụ nữ cùng ba vượt khó, đánh đổi cả tuổi thanh xuân mình khi ba chưa có gì trong tay. Giờ thì ba có đủ mọi thứ rồi, nhà lầu xe hơi, giờ thì ba đi đi, đừng làm khổ mẹ con nữa, con sẽ sống chung với mẹ và con không muốn gọi người nào là mẹ nữa. Tôi xô bà rồi chạy một mạch lên lầu, tôi đóng cửa thật mạnh ngồi sụt xuống đất, tôi khóc thật to. Tại sao lại như vậy, bà mẹ tôi, gia đình tôi giờ còn đâu? Tôi khóc rất nhiều rồi, cánh cửa phòng khi tử mở ra. Lão gia đã đi chưa? Tôi nhìn ra cửa, mẹ tôi và em trai đang đứng đó. Đi rồi, mẹ tôi thở dài đi vào. Con gái, mẹ xin lỗi, con có đau không? Mẹ sờ lên cái môi đang rỉ máu của tôi. Mẹ ơi, sao lại như vậy hả mẹ? Con mệt mỏi lắm rồi. Tôi khóc to dựa vào vai mẹ. Con yêu, đừng trách ông ấy nữa. Hãy coi như duyên nợ mẹ với ba đã hết. Hãy cho ông ấy hạnh phúc với những gì ông ấy chọn. Mẹ ôm tôi càng khóc to hơn. Em tôi đứng đó nhìn rồi quay mặt đi. Thằng nhóc đó cũng đang buồn, không khác tôi đâu, chỉ là nó đang che giấu cảm xúc. Tôi thiếp trên tay mẹ từ lúc nào không hay. Cô hai, dậy đi học đi cô. Tôi hé mắt ra là dì hai đang gọi. Thằng nhóc kia đâu rồi, sao hôm nay không kêu con? Tôi có kêu, nhưng cậu ấy không mở cửa cô ơi. Vâng, con sẽ qua gọi nó. Mẹ con đâu rồi? Bà chủ đang ăn sáng rồi, chuẩn bị đi học. Con cảm ơn, dì xuống trước đi, con xuống ngay. Tôi thay đồ rồi sang phòng em tôi. Nhóc ơi, chị vào nhá. Sao hôm nay không gọi chị? Không ai lên tiếng. Này, mày khi dễ tao quá thằng kia. Tôi đập cửa, không mở thì chị mày cũng xông vào. 1, 2, 3. Tôi lấy đà đi tông cửa, thì nó mở cửa ra làm tôi ngã nhào xuống sàn nhà. Ổn quá. Mày đỡ chị cái coi nào, đau thế. Chị tính cách đàn ông quá. Nó lắc đầu. Mày còn trêu chị à? Tôi nhăn nhó vì đau. Có sao không? Nó nhìn tôi. Đau quá luôn. Chị bớt con nít đi. Nó gõ đầu. Thằng này láo nhá. Tôi nhéo mũi nó. Chị làm gì đấy? Bỏ ra, đau quá, cái bà này. Nó la lên. Cha sửa cương nhá, đi xuống ăn sáng đi học. Tôi đứng dậy. Hai nè, xỉ nhóc. Tôi quay lại, miệng hai còn đau không? Nó nhìn tôi. Hai không sao, vết thương nhỏ thôi. Tôi xoa đầu nó. Em cố gắng ngoan nha, học giỏi đừng như ai. Sau này em phải là một người đàn ông tốt đấy. Bỗng nó ôm chầm lấy tôi. Ôi mẹ con nít quá cơ. Tôi cười nhìn nó. Thôi đi học. Bỗng trở về gương mặt lạnh tanh. Thằng này điên quá cơ. Ăn sáng xong, chú Hảo tài xế chở tôi và Kiên đi học. Tôi và Kiên học chung trường, vì trường tôi là trường tư dạy luôn cấp 2-3. Thôi chị đi về lớp trước đây. Bye nhóc. Nhớ là hôm nay đi học đàng hoàng, đừng cúp nha lão bà. Nó nói vọng theo rồi cười. Ôi cái thằng chết bầm này. Tôi chạy về lớp. À, Ly tỷ tỷ hôm nay đi học tiết đầu kìa. Còn như bạn thân tôi lên tiếng. Là sao? Sáng đi học uống thuốc chưa? Hôm nay hai tiết đầu môn anh đấy con điên. Tao định đi ra ngoài đây, không muốn học chút nào. Hôm nay thứ mấy? Tôi nhìn nó, hy vọng là nó nhầm. Thứ ba, con điên à? Định mệnh, sao mày không gọi tao? Tôi hét toáng. Mày không đọc thời khóa biểu à? À, tao quên mày đi học đem theo có hai cuốn vở, chứ có bao nhiêu đâu. Ôi con này, mày không mau chuẩn lẹ, lát là khỏi chạy. Tôi chạy ra cổng. Này, đợi tao, con kia. Hai chúng tôi chạy ra ngoài cười hí hửng. Vừa ra thì tiếng trống kêu lên. May quá, hai đứa thở hồng hộc. Giờ đi đâu, Như hỏi. Cầu vong, lại chơi bida, vậy đi không? Đi chứ, dù gì cũng có trai để ngắm. Đổ hám trai, không hám trai thì hám gì? Thôi, đi lẹ má. Tôi và Như cùng đi đến quán bia hàng ngày vẫn hay đến. Hôm nay thế mày không vui thì phải. Ừ, sao vậy? Lão gia với phu nhân sắp xa nhau rồi. Thôi, mày đừng buồn nữa, rồi mọi thứ sẽ qua nhanh thôi. Như vỗ vai tôi. Như là bạn thân từ nhỏ với tôi, nó cùng quê với tôi cũng là bà con xa bên mẹ, nên chúng tôi thân lắm, chuyện gì cũng bên nhau. Đến quán, mấy đàn anh cấp trên đã quá quen với cảnh hai cô gái mặc đồng phục trường mình bước vào. Một cô thì gọi bấm điện thoại, còn một người đánh bia, trên tay còn cầm điếu thuốc. Bỗng có một người lại bắt chuyện với tôi. Đó là Thế Hiển, đàn anh lớp trên. Hôm nay làm gì buồn vậy? Sao biết tôi buồn? Tôi vẫn tập trung đánh. Nhìn anh kìa, chút giận lên mấy trái bi, nhìn thấy khác ngày thường. Ừ, có lẽ vậy. Thật ra tôi đã đem lòng yêu mến Thế Hiển từ năm lớp 9 đến nay, được 2 năm rồi. Hồi trước tôi và anh ấy thân nhau lắm, nhưng chính anh đã để lại vết thương lòng khó phai trong tôi và dần dần chúng tôi càng xa cách. Tôi nhớ đó là năm lớp 9 tôi đang khóc trên sân thượng thì có tiếng bước chân đi lại đưa cho tôi chiếc khăn. Lau nước mắt đi. Cảm ơn. Lên đây trốn hỏng tiện ngủ một giấc mà bị cô nhóc này phá rồi. Anh cười giữa ánh đèn chiều nhẹ và đưa tay vào túi quần. Em xin lỗi. Không sao, mà bị gì vậy nhóc? Em không sao, chỉ là việc gia đình. Ừ, em học lớp 9 à? Dạ anh. Anh học trên em một lớp, anh tên Thế Hiển, làm quen nhau đi. Dạ em tên Ngọc Ly. Thôi anh đi trước, hẹn gặp lại em, cô gái. Anh đưa tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi tôi. Khi anh bước qua, mùi hương nhẹ trên người anh phảng phất qua mũi mà tôi ửng đỏ lên, tim đập loạn xạ. Đó chính là giây phút tim tôi đã lỗi nhịp phỉ anh. Hiển, hot boy khối 10, được nằm trong top 6 trường tôi. Đẹp trai nhà giàu biết bao cô nàng say đắm anh, và tôi cũng không ngoại lệ khi tìm lỗi nhịp giữa cái tình yêu đầu đời này. Nhưng anh đã để lại cho tôi vết thương lòng ấy vào giữa năm lớp 10. Đúng, anh chưa bao giờ nói yêu tôi hay muốn tôi làm bạn gái anh cả. Chỉ là khoảng thời gian vừa rồi, anh hay chở tôi đi ăn, ôm tôi khi tôi lạnh, hôn chào tạm biệt vì chở tôi về nhà, hay đi tập nhảy cùng tôi. Và đặc biệt anh có đôi lần nói nhớ tôi trong khoảng thời gian một năm đó, tôi chẳng biết anh coi tôi là gì. Khi chính hôm diễn văn nghệ ở trường, anh đã mượn bài nhạc để tỏ tình chị cùng khối và nói đã đem lòng yêu chị trong suốt 2 năm. Kể từ hôm ấy, anh chẳng nói lời nào nữa. Cùng lắm chỉ ra ba câu chào hỏi, nhắn tin thì vỏn vẹn không đến 10 tin. Sau lần đó tôi và anh dần dần có khoảng cách. Sau đó tôi quậy hơn trước nhiều, hay trốn tiết đi chơi, tối về bay nhảy cho vui. Thời gian học lớp 10 kinh khủng lắm, ba tôi có vợ bé, anh thì phản bội tôi. À không, chỉ là tôi ảo tưởng thôi, tôi đã rất khó khăn để vượt qua thời gian đó. Hôm nay anh đến nói chuyện với tôi, vẫn nụ cười ấy, gương mặt ấy, nhưng lạ lẫm quá, khác quá. Nhớ lại những chuyện vừa qua, một giọt nước mắt lăn trên má tôi. Em sao vậy? Hiển nhìn tôi. À, chỉ là bụi thôi. Tôi rời khỏi bàn bia, châm thuốc lên hút. Sao không đánh nữa? Như hỏi tôi. À không, chỉ là không thoải mái. Đừng giấu tao, mày lại nhớ về chuyện cũ phải không? Một chút. Cái con này, chẳng bao giờ nghe tao. Thôi, đi về học. Ừ, đi thôi. Hết buổi học hôm đó, Kiên đứng chở tôi ngoài xe, còn tôi lững thững cùng Như đi ra. Ê nhóc, đẹp trai ra nha. Như trêu Kiên. Ngày nào cũng gặp mà bà lòng quá lên. Kiên bĩu môi. Chị mày đùa chút thôi, làm thế ghê. Như véo mũi Kiên. À, chị điên à, đau quá. Thôi, tụi mày la hoài, đau não. Tôi vào trong xe mà hai đứa nó đang cắn nhau. Thôi, ta về trước, mai gặp nha. Ừ, phán đi, mai gặp. Vào xe Kiên hỏi tôi. Hôm nay chị hai cúp học. Sao mày biết? Tính bà tôi quá rành, thâu khóa biểu của bà chỉ có tôi học thuộc để soạn bài cho bà thôi. Hèn gì gặp nặng phết. Về đến nhà tôi và Kiên đi vào, thấy bà cùng mẹ đang ngồi ở phòng khách nói chuyện. Cô ký đơn đi. Bà tôi đẩy giấy viết về phía mẹ tôi. Anh cũng nhanh nhỉ. Hẹn ngày ra tòa. Chào cô. Tôi kéo Kiên núp sau chậu cây, cho bà đi ngang qua tôi và Kiên bước vào. Hai đứa về rồi à? Mẹ cười gượng. Chào mẹ, con mới về. Tôi đi lên phòng. Nằm ỉn xuống giường, tôi với tay lấy khung ảnh gia đình tôi ngày đó. Nụ cười hạnh phúc trên mặt ba mẹ, nụ cười thơ ngây trên mặt tôi và em trai. Sửa còn đâu, được khóc, khóc nhiều lắm. Em vào được không? Kiên gõ cửa phòng tôi. Ừ, chị đừng khóc nữa. Kiên vỗ vai tôi. Chỉ cần nghĩ đến sau này không còn gặp ba mẹ cười nói với nhau, lòng chị đau lắm Kiên ơi. Tôi ôm chầm Kiên rồi khóc. Thôi, tối đi, chị em mình đi chơi nha. Kiên lau nước mắt cho tôi. Đi đâu chị? Đi ăn vặt nhóc. Thôi đồ con nít, thì đi ba, được không ba? Kiên cười. Ừ, tạm được. Tôi vừa cười vừa lau nước mắt. Tối đó hai chị em tôi cùng nhau và ba nhảy nhót. Em tôi cũng chịu chơi lắm chứ bộ. Nó chẳng thua chị nó đâu, có cả mấy cô lắc lư đứng cạnh. Thời gian cứ thế trôi qua, đến ngày ba mẹ tôi ra tòa. Hôm đó tôi nhốt mình trong phòng, chỉ có Như và Kiên đi cùng mẹ tôi. Xế trưa tôi nhận được tin nhắn của Như. Thằng Kiên ở với ba, còn mày ở với gì? Bọn tao đang trên đường về, sắp tới rồi, đừng buồn nha. Tôi buông điện thoại xuống miệng lắp bắp. Thế nào, là sao? Sao thằng Kiên phải ở với ba? Tôi chạy một mạch ra cửa, chiếc xe hơi của mẹ tôi đang dừng lại, còn đằng sau là xe của ba và người phụ nữ kia. Tôi lao ra nắm tay mẹ. Mẹ ơi! Tôi không nói thành lời nữa, chỉ biết nhìn em rồi ôm mẹ mà khóc. Con ngoan, từ giờ Kiên sẽ sống cùng ba, mẹ con mình về ngoại sống con nhé. Không, con không đồng ý, tại sao em con không ở cùng chúng ta hả mẹ? Tôi chạy lại Kiên, em sẽ ở cùng chị mà, đúng không nhóc? Nước mắt tôi giản giụa thi nhau rơi. Mày bình tĩnh đi, Như kéo tôi. Tại sao hả? Tôi quá lớn, ông đã có gia đình của mình, tại sao lại bắt thằng Kiên đi? Rõ ràng ông muốn mẹ và tôi đau khổ mà. Em chạy lại trước mặt bà rồi quát lớn. Chị ơi, đừng như vậy nữa. Kiên khóc chạy lại ôm tôi. Em ở lại với chị đi mà. Em hứa sẽ thăm chị mà. Mẹ ghét chị hả? Sao lại sống với ông ta? Em sống với nội, em không sống với ông ấy. Kiên lau nước mắt trên má tôi. Mẹ và Như nhìn tôi khóc theo. Vài ngày hôm sau, căn nhà mà gia đình tôi đã từng hạnh phúc được giao bán. Kiên thì được ông bà nội đón về, còn tôi thì cùng mẹ về quê. Cuộc sống tôi đã bước sang trang mới nữa rồi, đó sẽ là màu trắng tinh khiết hay là một lối sống đen xám xỉ tây? Tôi và mẹ đang trên đường về quê, tôi cứ nhìn ra cửa sổ, mẹ tôi ôm vào lòng. Con yêu, đừng buồn nữa con à. Mẹ ơi, có phải con hư nên Kiên không chịu ở với con đúng không mẹ? Không đâu, em rất thương con mà trong 6 tháng nếu em không ở cùng nội được, mẹ sẽ kêu em về ở với chúng ta, được không con? Mẹ tôi là vậy. Bà biết chứ, bà biết tôi đã hư hỏng ăn chơi như thế nào mà. Nhưng bà vẫn chọn cách im lặng và dùng tình yêu thương để bù đắp cho tôi. Xe dừng chân đến nhà ngoại. Nhà này mẹ tôi mới xây lên được hơn một năm thôi. Lúc đấy bà biết bà có vợ bé bên ngoài nên bà đã dự tính hết rồi thì phải. Căn nhà nằm gần trường cấp 3 cũng dễ cho việc đi lại của tôi hơn. Ở đây còn to hơn nhà lúc trước của tôi, trong một phần là do đất ở tỉnh nên giá cả khác và rộng rãi vô cùng. Phòng ngủ của tôi vẫn vậy, mẹ vẫn trang trí một căn phòng màu tím cho tôi. Nối liền với phòng thu âm cho tôi nhìn bắt mắt và đẹp vô cùng. Nhưng ở một mình thì cũng vui vẻ gì đâu. Tôi nhìn quanh căn phòng rồi tìm hiểu đi lại giường. Mẹ đây, mẹ vào được không? Phu nhân vào đi. Con đang làm gì vậy? Con đang nằm tí thôi. Mà mẹ nè, có phải mẹ đã tính trước hết mọi thứ rồi không? Bà giật mình, gật đầu. Nhưng mẹ tính sai rồi. Mẹ đã tính ba mẹ con ta sẽ sống cùng ngoại ở đây, nhưng em con không ở cùng với ta. Thôi nào, mẹ của con mạnh mẽ lắm hả? Mẹ đã nói nếu 6 tháng kia không ở được thì sẽ về với chúng ta mà, đúng không? Tôi cười, mẹ tôi nhẹ gật đầu. Bà ngoại đâu rồi ạ? Ngoại đang thu dọn tí đồ bên nhà cũ, chiều chắc là xong luôn. Chúng ta qua phòng kia nha mẹ. Bà dẫn tôi sang phòng đối diện, mọi thứ đều là những món đồ và màu ưa thích của Kiên. Căn phòng trang trí gam màu nâu nhìn rất lịch lãm, chắc nó sẽ thích lắm. Chiều đến, mọi thứ giờ này đã đâu vào đó. Tôi ăn cơm xong thì chạy vọt lên phòng lên mạng chat với Kiên, nhưng nó không online, điện thoại cũng chẳng gọi. Bỗng có tin nhắn từ Như. Nhớ Ly tỉ tỉ quá. Còn sợ hơi, tao nói thật mà. Ừ, tao cũng nhớ mày lắm. Khi nào mày vào học? Chắc là đầu tuần, hôm nay thứ năm rồi. Vào học tao có món quà bất ngờ cho mày. Xì vậy bà nội, đến đó rồi biết. Ờ, mày yêu nghiệt quá. Nhắn tin một hồi thì tôi cũng đừ người nên tắt điện thoại và đi ngủ. Mọi thứ trôi qua một cách vô vị. Do tôi từng sống ở đây nên cũng có bạn chỉ là không thân và không nhiều. Tôi không muốn mình bị lợi dụng. Hàng tối thì tôi đi ra quán cà phê gần nhà để đánh bia. Sáng thì tôi ngủ. Cuộc sống của tôi nó vô vị thế đấy, cho đến thứ hai nhập học. Sáng thứ hai, tôi đã mặc chiếc áo dài tự mình bước vào trường và tìm lớp. Ôi định mệnh, Ly tỷ nhà ta lại có ngày phải đơn thân độc mã như thế sao? Vào lớp tôi gặp cô chủ nhiệm. Chào các em, đây là học sinh mới, bạn chuyển từ Sài Gòn về đây. Em tự giới thiệu về mình đi. Cô nhìn tôi. Tôi, Ngọc Ly. À, cảm ơn em. Và chúng ta có thêm một bạn nữa, đó là bạn Nguyễn Ngọc Như, bạn cũng từ Sài Gòn chuyển về. Bất giác tôi quay lại, Như tỉ tỉ đi vào. Chào mọi người, rất vui được làm quen. Như lên tiếng, còn tôi đang bị đơ. Thôi, hai em về chỗ đi, ở cuối bàn kia. Như nắm tay tôi đi xuống. Ê, phải mày không Như? Tôi khều khều. Không phải tao thì ai, con điên. Trời, mày thật à, tao vui quá. Tôi ôm nó, cả lớp nhìn. Tại mày đi, tao cũng buồn. Nên kêu ba cho tao về quê, chứ ba cũng có gia đình riêng mà. Ba mẹ Như ly hôn từ khi Như còn rất nhỏ. Ừ, thôi có mày là tao vui rồi. Tối nay tao sẽ dắt mày đi chơi. Yên tâm, tao rảnh chỗ này lắm. Như vỗ ngực. Ừ, tôi nhéo mũi nó. Hết tiết học, tiếng trống giải lao vang lên. Tôi và Như định đi xuống toilet hút điếu thuốc, thì có ba bạn nữ chặn đường ngay cầu thang. Ê con kia, nãy tao nghe mày nói chuyện sao chói tai thế? Một con trong số đó lên tiếng. Là Thư, sau này chơi chung với tôi luôn. Tụi mày muốn gì? Như kéo tôi lại. Muốn gì ra bãi đất trống, tụi mày muốn chơi một thì tao chơi một, tụi mày muốn ba thì tao chấp ba. Tôi kéo Như đi. Mới ngày đầu đã bị kiếm chuyện. Chưa xong đâu, tụi nó chưa hại được tao thì còn kiếm chuyện hoài. Tụi mày phải cho nó biết thế nào là sợ. Như hét lên, tôi cười. Con điên, nói chuyện nghe ghê gớm dữ. Ta đùa đấy. Ê mày, chiều nay học thể dục à? Tôi hỏi, mày có định đi học không? Có, phải kiểm tra hết toàn bộ sinh hoạt ở đây đã, dù gì cũng không phải đất nhà khó sống lắm mày ơi. Tôi thở dài. Có định đi học nhảy nữa không? Có, đang kiếm chỗ. Ừ, để tao kiếm phụ mày nha. Ồ, thôi kiếm gì lát lên lớp ăn. Ê, chưa quăng điếu thuốc, đợi đã. Tôi đó Như đèo tôi ra ngoài một trường đại học ở ngoài tỉnh an vặt. Chị ơi, cho con cái này nữa nhá. Tôi kêu, Như nhìn tôi hoang mang. Mày phải con người không? Là sao? Ăn gì mà hơn 3 năm chết đói vậy? Nó sở chán tôi. Tại đang có tâm hồn ăn đấy. Tôi cười. Ê, tao qua đó mua trà sữa đợi nha. Tôi đi qua đường thì có một chiếc xe xém đụng tôi. Cũng may là anh ta phanh khít lại. Anh ta chạy chiếc SH màu đen, áo sơ mi trắng, quần bò, nhìn không khác gì xoáy ca. Nhưng vừa nãy đã quẹt chân tôi làm nó bị trạo rồi. Nên dù anh có là xoáy ca thì anh đã gặp phải soái tỷ rồi. Mẹ ơi, đau quá, tôi không đứng lên nổi. Em có sao không? Anh ta đỡ tôi dậy. Cái chân tôi gãy mất. Mày bị gì vậy Ly? Như chạy ra. Cái tên này đụng chúng tao nè. Tôi nhìn Như với vẻ mặt vô tội. Này, anh chạy xe có nhìn đường không vậy? Như liếc anh ta. Hai cô này, sao bạn cô đi không nhìn đường mà? Anh còn cãi. Thôi, sợ hai cô quá rồi, đi vào bệnh viện. Nhưng tôi không đi được. Thôi, để tôi bế. Gương mặt đẹp trai, làn da không trắng quá với mùi nước hoa nhẹ trên người, nhìn anh ta thật nam tính. Thường thường Ly tỷ mạnh mẽ lắm, mà sao hôm nay lại yếu đuối trước một người xa lạ này chứ? Đến bệnh viện cũng không xa, anh ta bế tôi suốt quãng đường đến đó. Chỉ bị trật chân xíu thôi, nhớ nghỉ dưỡng lại là sẽ nhanh chóng sớm lành. Thế là tôi không được đi lại xa bác sĩ. Mặt tôi tái xanh, với cái người đi như ngựa tôi, bây giờ bắt tôi ngồi một chỗ sao? Cô muốn đi cũng được, như lâu lành. Càng đi lại càng khó, do cô quyết định đấy. Ôi trời ơi, thôi cô nghỉ đi, còn anh bạn này sang ngoài quầy thanh toán mua thuốc cho cô ấy đi. Cô ngồi đây nhé. Như ơi, tao làm sao đây? Mày đau lắm sao? Không, tao đau lòng vì không được bay nhảy đấy. Ôi con quỷ cái. Nó vỗ mạnh vào lưng tôi. Chả hiểu sao hôm nay nhọ quá. Ờ, tao cũng thể vậy, chắc mày chưa hợp phong thủy. Mày này, Như khều tôi. Sủa đi, khều hoài. Anh chàng hồi nãy đẹp trai quá vậy. Như cười ngại. Khi nào mày bị như tao đi, rồi mày sẽ thấy hắn ta như một tên sao chổi. Tôi hậm hực. Đừng nói xấu người ta chứ, không tốt đâu đấy. Anh ta đi vào. Này, không biết gõ cửa à? Phòng cấp cứu muốn vào cũng gõ cửa ư? Anh ta trả lời lạnh lùng. Đợi đấy, tôi sẽ trả thù. Thôi, mày nhịn tí đi. Ơ, cái con này mê trai quá. Thôi đi về. Anh ta tiến lại bế tôi. Này, làm gì thế? Tôi dãy. Làm tròn bổn phận thôi. Nên cô nói nhỏ nhỏ thôi, không thì tôi quăng cô xuống sông đấy. Anh dám? Tôi hất mặt. Sao không? Anh ta lấy đà rồi xoay mạnh người. Tôi hét lên. À, giết người. Cô cũng biết sợ à? Anh ta cười. Tôi ngại đỏ mặt nên im thin thít. Anh ta đưa tôi về đến tận nhà và hẹn không gặp lại. Và từ đó đã sau 3 tháng tôi không gặp lại anh ta. Tôi và cả lớp cũng thân thiện hơn, nhưng cuộc chiến với ba con kia vẫn còn. Đó là buổi chiều thứ 6. Tôi vừa học tiết thể dục xong như thường lệ, tôi tháo đôi bata của mình ra và đi chân trần. Hôm ấy tôi và Như vô tình đi qua ba đứa kia. Nó ỉ dân Sài Gòn về nên chảnh chó. Nó dẹo lắm, tóc canh đập nó luôn đi. Hèn chi son lớp mình bọn con trai chết mê nó, còn bọn con gái thì lấy lòng nó. Mẹ nó quyến rũ anh nam của tao. Con Thư lên tiếng. Tôi đã chịu hết nổi nên bước thẳng về phía nó và cầm một chiếc giày lên tát thẳng vào mặt con Thư. Ê con chó, mày làm cái gì vậy? Tôi lấy tay sượt ngược đầu Thư ra đằng sau, hai con kia thì bị Thư nắm lại. Tao không quyến rũ ai và tao không có hứng thú với cái thằng người yêu của mày, nghe rõ chưa? Tôi thỏ thẻ vào tai con Thư. Con chó, mày hay lắm. Tôi tát thêm một bên còn lại của Thư. Mày ngon, nói lại xem kêu ai là con chó. Giọng của tôi đành lại khiến Thư run rẩy. Lúc này máu miệng của Thư không ngừng chảy, cả đám học sinh bù lại coi trận chiến giữa tôi và Thư. Kết cục là bị thầy hiệu trưởng mời lên văn phòng uống trà. Tụi em giang hồ dữ ha, đánh nhau luôn đấy. Thầy hiệu trưởng, còn tôi vẫn im lặng cho đến khi mẹ tôi và bà xin lỗi thầy. Ra về tôi đi ngang Thư và không quên thủ thỉ lại vài điều. Nếu nó là của mày thì nó không bao giờ xa mày. Về đến nhà. Con sao vậy Ly? Mẹ nhìn tôi. Con không làm gì sai cả. Tôi quay mặt. Thôi con lên phòng đi, học hành cho đàng hoàng. Mẹ xin lỗi đã không bên cạnh con nhiều. Tôi bước lên và không ngoảnh đầu lại. Tôi online nhắn tin với Kiên. Nhóc, chị nhớ cưng lắm. Chắc rằng tôi không nhớ chị. Hôm nay tao mới đánh lộn bị mời phụ huynh. Tốt. Bọn nó ức hiếp tao. Chị tin em không? Tin mày vụ gì? Sẽ không còn ai ức hiếp chị đâu. Tin nhưng hơi hoang mang mày ạ. Thua. Đồ quỷ. Quỷ nhưng vẫn là em của bà. Nhắn tin một hồi bỗng tôi khóc. Mày có biết chị nhớ mày làm không? Tôi châm điếu thuốc ra ban công hút. Buổi tối ở đây yên tĩnh đến lạ thường. Sáng hôm sau tôi vào lớp. Lý tỷ tỷ, hôm qua có bị gì không? Mày nghĩ tao bị gì? Tao quên, hôm nay bia không? Hai tiết cuối đi, vì là môn anh. Ok con dê. Cái vụ học nhảy như nào rồi? À, 6 giờ chiều hàng ngày, trường mình có người dạy nhảy. Ngày đầu là sinh viên năm 2 đại học. Già giàu, đẹp trai. Mày học không? Đồ mê trai. mê, thế học không con quỷ? Thì xong đã, còn 2 tuần nữa thi rồi. Vậy giờ đăng ký nhá. Ok, thôi vào học đi. Thế đấy, rồi 2 tuần trôi qua, thì giữa kỳ 2 hôm đó thi được về sớm, tôi chạy về nhà thì thấy chiếc xe của mẹ tôi đậu trước cửa. Lạ nhá, thường thì giờ này mẹ làm gì ở nhà? Tôi lẩm bẩm đi vào. Ê, lão bà, Kiên đứng tưới cây. Hả, tôi đơ người. Lạ lắm à, tôi vẫn đẹp trai lắm à. Kiên trêu. Là nhóc sao? Ừ, em đây. À, tôi chạy lại ôm nó. Chị điên à? Kiên nhăn nó. Ừ, tao nhớ mày nên điên rồi. Này, đừng khóc nữa, từ giờ em sẽ ở với chị mà. Kiên lau nước mắt cho tôi. Hứa nha, tôi đưa tay lên véo. Hứa. Kiên cười méo tay với tôi. Hôm đó gia đình tôi đang ăn trong nụ cười. Hôm sau là chủ nhật, Kiên đưa tôi và Như đi học nhảy. Ê, hồi hộp quá. Như nói. Làm sao? Nghe nói ông thầy đẹp trai lắm. Như cười tít mắt. Mày chưa gặp ổng à? Chưa, Như lắc đầu. Hai cô kia, đi học mà muộn à? Là tiếng đàn ông, chúng tôi xoay người lại. Là anh ta, cái tên sao chổi. Anh đang ngồi trên bồn hoa trường và cười một nụ cười giết người. Lúc đó tim tôi đập rất nhanh. Chuyện gì đang xảy ra? What the fuck? Chuyện gì đang xảy ra? Tôi đờ người. Này, mà bị gì thế? Như hởi vai tôi. Mày nhìn kìa, tên sao chổi đó làm gì ở đây? Tôi rụi rụi mắt. Bộ tôi đẹp trai quá hả nhóc con? Anh ta tiến lại. Bác ói, anh làm gì ở trường tôi vậy? Trường của một mình cô à? Dù sao tôi cũng là đàn anh của cô đấy. Anh ta cười nửa miệng. Kệ anh, thôi chúng ta đi coi lớp nhảy này. Tôi kéo Như đi. Ê mày, là anh ta đấy. Như nói nhỏ với tôi. Kệ hắn, tên sao chổi, không biết hôm nay gặp chuyện gì nữa đây. Chúng tôi đi đến phòng hội trường nơi sẽ học nhảy. Trước mắt tôi hiện giờ là cái quái gì đang xảy ra đây. Má, cái gì nhiều dữ vậy? Tôi há hốc mồm. Ừ, công nhận nhiều thật. Như lắc đầu. Học xong khóa này, tao với mày đi ra Long Xuyên học. Ở đây đông quá sao học vô? Gần hết một khán phòng mà chỉ có một ông thầy sao học. Tôi kéo Như đi ra sau tấm rèm cửa ngồi. Bỗng nhiên trở nên ồn ào, tôi không biết chuyện gì nên cũng nhổm lên coi. Bốn anh thanh niên trẻ bước lên bục cao, một thanh niên đứng lên bục đại diện phát biểu. Xin chào tất cả mọi người, chắc mọi người cũng biết sơ về lớp nhảy này rồi đúng không? Tôi là Hữu Tài, là cựu học sinh trường này, cũng nằm trong danh sách hội trưởng hồi học sinh 3 năm trước và là nhóm trưởng của QM, nhóm nhảy, thành phố Long Xuyên. Tôi đang là sinh viên năm 2 và 3 người sau tôi là thành viên nhóm QM. Tôi nhìn anh ta không chớp mắt. Tên sao chổi kia là thầy sao? Trời ơi, giúp tôi phân tích cái coi. Tôi là Triệu Minh Thành, thành viên thứ 2 của nhóm. Tôi là Quốc Hải, thành viên thứ 3. Tôi là Kiến Hào, thành viên thứ 4 và cuối cùng. Dứt lời cả đám con gái nhốn nháo la hét um sùm. Đổ mê trai mà phải nói bốn tên này đẹp trai thật. Như, tôi kéo Như đứng dậy. Gì vậy? Như ngạc nhiên nhìn tôi. Đi về. Ơ, sao thế mày? Ta không muốn học khi tên sao chổi đó làm thầy. Tôi bỏ đi, Như chạy theo. Đang đi bỗng tiếng loa của hội trưởng phát lên. Bạn Ngọc Ly sao lại bỏ lớp mà đi như thế? Là anh ta, sao biết tên mình nhỉ? Tôi không thích học nữa. Tôi đứng lại xoay người đối diện anh ta. Lý do, anh không đủ bằng cấp để dạy tôi. Dứt câu nói của tôi, cả lớp nhồn nháo vì câu nói đó. Cậu này láo thế, nó chưa nghe nhóm kêu em sao? Nó tới số rồi. Thế nào là chị Huyền 12A4 cũng đập mặt bà thần tượng bốn chẳng này lắm đấy, nhất là anh Tài kia kìa, mà nó còn dám điểm mặt anh Tài nữa. Quả thật tôi thấy mình hơi quá đáng, muốn rút lại lời cũng không được, biết làm sao đây. Ok, thế bạn có thể ra khỏi lớp. Anh ta lạnh lùng quay đi, đôi mắt có vẻ tức giận. Này Ly, mày hơi quá đáng rồi đấy. Bước chân ra ngoài, tôi ngủ sụp xuống. Mày sao vậy Ly? Như đỡ tôi. Ta không biết. Tao thấy sợ đối mặt với anh ta. Nhưng mà tôi bắt đầu tuôn. Anh ta làm gì mày? Tao thấy đôi mắt dường như trách tao điều gì đó. Tao rất sợ. Phải rồi, Ly tỷ tỷ có ăn chơi thật. Nhưng đó giờ chưa ai trách móc cô điều gì cả. Họ vẫn luôn yêu thương cô. Bà cô cũng từng phải chịu đựng cái tính ngang ngược này của cô. Nhưng ông và mẹ chưa bao giờ la mắng cô điều gì. Cả thằng em của cô cũng luôn bao bọc cái tính này của cô. Vậy mà hôm nay cô đã khóc. Cô sợ một người xa lạ đó sao? Thôi đứng lên nào, mặt mũi tèm lem hết rồi. Như lau nước mắt cho tôi. Mày gọi Kiên cho tao đi. Ừ, vào toilet rửa mặt đi. Quay ra thì không thấy Như đâu, và phòng nhảy cũng không có, gọi cũng không được. Bỗng tôi quay lại nhà vệ sinh thì nghe: "Ê, con Huyền bắt con kia bạn nó đi rồi, kỳ này nó kéo nhóm đông lắm, hơn 20 người đấy." Tôi đập mạnh cửa vệ sinh và nắm đầu con vừa nói: "Nắm bắt con Như đi đâu, mày nói nhanh." Tôi hét vào mặt nó: "Bãi đất trống sau căng tin." Tôi buông tụi nó ra chạy một mạch ra tới đó. "Mà nhanh hơn tao nghĩ, một đám con gái đứng đó rất đông." "Buông bạn tao ra!" tôi hét lên. Một con tiến lại gần Như, đạp vào bụng Như. "Tại mày mà anh Tài giải tán lớp nhảy đấy con chó." Tôi thấy Như khóc, miệng như bị tụi nó bịt lại. "Tụi mày!" Tôi lao tới bọn nó. Tôi cũng đã từng học võ, nhưng một mình tôi làm sao đánh lại bọn nó. Nhưng thấy Như vì tôi mà chịu đựng như vậy, tôi không kiềm lòng nổi. Tôi túm đầu cái con lớn nhất được gọi là Huyền. Tôi đập mặt nó vào thanh sắt gần đó. Chỉ gần gục, cả đám kia lại cầm ống tuyết đập vào lưng tôi, còn con đứa đánh vào bụng tôi. Tôi buông Huyền ra. Tôi khuỵu xuống, nước mắt lá chã nhìn Như vì tụi nó vừa đánh cũng bầm dập không kém. Dừng lại! Tài và Hải đang đứng đó. Cả đám dừng tay. "Anh Tài, chính nó đã đánh con Huyền trước nên tụi em..." Một con đánh tôi lên tiếng. "Vậy tụi em ỷ thế gần 20 người đánh hai đứa lớp 11 à?" Tài nổi giận. "Tại vì nó mà anh giải tán lớp nhảy." Huyền lên tiếng mà dày vết thương. "Không vì ai cả, tôi chưa đủ tư cách để dạy nên tôi giải tán thế thôi." Anh ta tiến lại. "Anh mà lại gần nó thì em không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu." Huyền đưa dao bấm kể lên mà tôi. "Em đừng làm bậy nha." Tài lo lắng. "Chẳng." Con dao rơi từ tay Huyền xuống. "Đủ rồi đó bà chị, tôi không đánh con gái." Kiên cầm cây ná đi lại. "Mày là thằng nào xen con, dám xen vào chuyện của tao?" Huyền tức giận. "Vậy chị là người nào, dám đánh chị của tôi?" Kiên đi lại bỏ tay vào túi quần. "Mày ngon lắm." Huyền đứng dậy cười nửa miệng. "Anh Tài, tôi không có được anh thì cũng đừng hỏng ai có được anh. Đi, tụi bay." Cả đám kéo đi hết, còn tôi và Như đang nằm sụp xuống đất. Hải chạy lại đỡ Như và tháo miếng băng trên miệng Như, còn Kiên và Tài chạy lại bên tôi. "Này nhóc con, cô có sao không vậy?" Tài lay tôi. "Lý ơi, mày có sao không?" Như được Hải đỡ. "Lão bà, trả lời em coi." Kiên lau máu trên miệng tôi. "Không sao, chị không sao." Tôi lý nhí. "Đến giờ này còn nói không sao. Chị điên à, dù có học võ nhưng mình chị đánh với cả đám sao được?" Kiên la. "Chị không sao mà." Cô cứng đầu quá, lần nào gặp tôi cô cũng bị thương. "Tôi xin lỗi." Tài đỡ đầu tôi vào lòng. "Tôi mới xin lỗi anh, tôi hơi quá lời, tôi rất xin lỗi." Tôi ngất đi trên tay của Tài. Tôi mở mắt ra trong một màu trắng toát, thấy Như đang nằm ở giường đối diện. "Tỉnh rồi à cô nhóc?" "Sao anh ở đây?" "Em đuổi hoài Như anh ta không chịu đi." Kiên đang ngồi đó đứng lên. "Tôi không sao, anh về đi." "Thế tôi về, tạm biệt." Tài quay đi. "À mà khoan." Tôi ngồi dậy. "Không khỏe thì nằm đi, ngồi dậy làm gì?" "Cho tôi xin lỗi." "Về chuyện gì?" "Anh mở dạy lớp tiếp chứ?" "Đương nhiên, không vì cô mà ảnh hưởng đâu." Câu nói có phần trầm trọng, nhưng sao tôi vui thế này. Quay qua thấy Kiên mặt đang hầm hầm. "Nhóc con sao vậy?" "Chị coi kìa, đang bị thương te tua mà vẫn còn lo lắng cho người ta." Kiên xí tay vào đầu tôi. "À, cái thằng khỉ, đau chị." "Ơ, em xin lỗi." "Biết lỗi chưa?" Kiên im lặng gật đầu. "Thế thì mai sushi trả sữa cho chị." Tôi cười. "Chị giỏi bê cho." "Ê, đi đâu đấy nhóc?" "Đi ủng hộ bà bán sushi trả sữa." "Ừ, đi đi." Kiên quay đi, chỉ Như thức. "Mày sao rồi Như?" "Tao không sao, tại đợi mày tỉnh nên tao ngủ thôi." "Mày lo cho mày đi chó ạ, bị đánh te tua rồi, còn đây Ly tỉ tỉ của tao." "Mày không phải dạng vừa." "Mà mày ổn chứ Ly, tao thấy lo cho mày lắm." "Khỏe như trâu này." "Trời ơi, con gái tôi." Mẹ chạy vào ôm tôi. "Ơ mẹ." "Mẹ thấy muộn mà hai đứa chưa về nên mẹ gọi, điện thoại con không liên lạc được. Thế là mẹ gọi cho Kiên thì biết con đang ở bệnh viện." "Con không sao đâu mẹ." "Còn nhà đầu này, chị Ái đâu rồi?" "Em tôi kêu trợ lý." "Dạ, giám đốc." "Tìm xem ai đánh con tôi với cháu tôi ra nông nỗi này, cho tụi nó nghỉ học hết đi." Mẹ tôi tức giận. "Kìa mẹ, dù sao con cũng có lỗi, con cũng đánh người ta nặng lắm, nên thôi mẹ đừng làm lớn chuyện, con cũng không muốn bị nói là sống dưới vây mẹ đâu." Tôi sụ mặt. "Đúng đó gì, đừng làm lớn chuyện." "Hai đứa coi kìa, đã như vậy rồi còn bênh vực tụi nó, mẹ thua." "Phu nhân vạn tuế." "Giờ ăn tới rồi, giờ ăn tới rồi, cùng ăn thôi, cùng ăn thôi." Kiên đang hát liều lo đi vào. Ô kìa, phu nhân vạn tuế. Khi Kiên thấy mẹ, cả chúng tôi đều cười. Vì vết thương khá nặng nên tôi phải như xin nghỉ một tuần. Nghe đồn là Bang Con Huyền bị lưu ban 3 tháng cho sửa cái tội làm chị bự. Tôi cũng biết mẹ tôi có nhúng tay vào. Sau một tuần dưỡng thương, tôi đi học lại, trên trán chỉ còn vết tích nhỏ, nên tôi dán băng keo vào là ổn ngay. Tôi đang ngồi trong lớp, Thư đi lại đưa tôi ly trà sữa. Vụ gì đấy gái? Có sao không? Thư ấp úng. Vết thương của bà. Không sao, chuyện nhỏ. Cảm ơn ly trà sữa nha. Ê, cho xin lỗi chuyện vừa rồi nha. Tao quên rồi. Vậy làm bạn được không? Ok, muốn là bạn thì tối nay 8 giờ ra TK. Để làm gì? Thử thắc mắc. Để ăn mừng. Tụi mày điên à? Sáng sớm cười vụ gì thế? Như đi lại. Tao điên, chắc mày tỉnh. Tôi lẻ lưỡi. Ừ, nhưng tỉnh nhất là ăn giựt đấy. Như giựt ly trà sữa trên tay tôi. Còn quỷ cái, ăn uống thế hả? Ủa, ngon ghê, ai mua thế? Mình đấy, Thư lên tiếng. Ra toilet với tao cái, đi ly. Như nhìn Thư rồi đi. Tới toilet rút thuốc ra, lần này rút 3 điếu. Đương nhiên con Thư nó đâu từ chối, nó cũng đâu phải dạng vừa. Sao đây chi vậy? Thư, tao tuyên bố, đã chơi chung với bọn tao thì đừng giữ kẽ, mất tự nhiên lắm. Ờ, vậy đi, giữ hoài tao cũng mệt. Con này trở mặt ghê gớm. Thế là từ giờ Ly có thêm một người bạn mà đã từng là kẻ thù. Tối đó trong bar TK, có 3 cô gái bước vào, tôi chọn cho mình bộ body đỏ ôm sát cơ thể nhìn quyến rũ. Còn hai con kia cũng trừng diện đâu kém. Chúng tôi lựa một bàn trong góc khuất để ngồi và một chai rượu vàng loại mạnh để ăn mừng con Thư gia nhập nhóm. Kẹo không? Ý là thuốc lắc, như hỏi. Ok, tôi và Thư đồng hành. Trời cả tối đứa nào cũng lắc lư, bỗng có một bàn tay kéo tôi vào lòng. A, à, tôi mất đà ngã vào người đó. Là anh à? Chứ cô nghĩ ai? Tải ôm tôi nhảy. Đang lợi dụng tôi à? Tôi gạt tay nhưng không được. Không, đứng vậy dễ nói chuyện. Anh đi một mình à? Tôi nói vào vai anh ta. Không, còn 3 thằng điên trên kia. Anh ta chỉ lên 3 thanh niên, được cả đám con gái vây quanh. Sao anh không ở đó, xuống đây làm gì? Tại tôi thích, mà quán này không cho sử dụng thuốc đâu nha. Không cho cũng cắn rồi. Tôi cười, cô thật cứng đầu khó dạy. Ai mượn anh dạy tôi đâu? Tôi đi vào bàn, anh ta đi theo. Ê, anh Tài sao anh ở đây? Như hỏi, anh đi chơi với lũ điên kia kìa. Tài nhìn ra thì cả 3 anh chàng kia vẫy tay chào chúng tôi. Wow, cả đám con gái bu quanh, sướng ghê ha. Thư lên tiếng. Này, mấy cô gái lại đây chơi nào. Kiến Hảo đi lại nắm tay Thư. Triệu Minh, có vẻ anh ta được các cô gái thích lắm nhỉ? Tôi nhìn ngưỡng mộ. Nhưng nó không thích con gái như nhóc đâu. Tài lý nhí vào tay tôi. Vô duyên chưa kìa. Tôi hậm hực. Lúc sau Triệu Minh và Quốc Hải đi lại. Nào, cùng nâng ly. Cả đám hô to. Gần 2 giờ sáng chúng tôi mới ra khỏi quán bar. Đứa nào cũng say mềm. Thư dối hẹn là qua nhà tôi ôn bài và coi như đêm nay không ngoại lệ là ngủ ở nhà tôi. Nhóm kêu em đưa chúng tôi về tới nhà. Hôm nay ngoại đi Đà Lạt, còn mẹ thì đã đi công tác tới Đà Nẵng. Chỉ có nhóc Kiên ở nhà, đơn giản tôi rủ nó đi cùng mà nó không đi, chảnh chó thế đấy. Giờ này mới chịu về, Kiên nhăn nhó. He he, Kiên lên phòng nhá. Tôi kéo nó lên. Tăng hay, tôi mở nhạc trong phòng rồi đem chai rượu lên. Kiên kéo tôi ra ngoài. Làm gì hôm nay uống nhiều vậy? Ăn mừng thôi mà. Lừa được tôi sao? Chị đã thấy hình của Hiển rồi đúng không? Tôi nhẹ gật đầu. 4 giờ chiều hôm đấy, tôi dạo Facebook thì thấy cái nick hiện lên. Thế Hiển, trong vòng 4 năm nay, anh chưa bao giờ yêu và thích cô gái nào ngoài em, Love Ngân, kèm theo cái hình một cặp nhẫn. Tôi bỗng nhớ lại anh đã từng nói. Em thích nhẫn không? Thích ạ, thế là một cặp nhé. Anh hôn nhẹ lên trán tôi. Những điều tưởng chừng là mãi mãi. Chị đừng buồn nữa, Kiên ôm chặt vào tôi khóc. Tôi không đứng nở trên tay em và thiếp đi lúc nào không hay. Mày có định dậy đi học không? Giọng của Thư. Ôi sớm thế. Tôi mở mắt ra. Tôi đang nằm trên chiếc ghế sofa trong phòng và được đắp chăn kỳ lưỡng. Chỉ có em tôi mới làm vậy. Tôi cười một nụ cười mãn nguyện. Tao nhức đầu quá tụi bay ơi. Như mếu máo. Chắc chỉ có mình mày. Thư cười. Ba chúng tôi thay áo dài rồi cùng nhau đi đến trường. Vừa vào lớp là thằng lớp trưởng phán cho một câu xanh rờn. Hôm nay mặt 3 đứa bay thật hãm. Hôm qua chắc đi đú. Im lặng đi cái thằng BD. Như nói. Ta BD ăn hết của nhà mày à? lớp trưởng hậm hực. Giát rai. Tao đâu rảnh trai của mày. Mày đâu có cửa để dành với tao. Như cười hả hê. Thôi sáng sớm tụi mày đừng cắn nhau dùm tao. Tôi thở dài. Mà như này, trai của mày là thằng nào sao ta không biết. Thôi biết chi nhiều, như tránh. Buổi họp hôm ấy trôi qua nhẹ nhàng cho đến lúc 5 giờ chiều hôm ấy. Alo tao nghe. Như gọi tôi. Mày có định học nhảy không? Sao mày hỏi vậy? Thì vì chuyện hôm trước đấy. Đi học chứ, tiền đóng rồi không học uổng phí lắm ba ơi. Tôi cười khanh khách. Ok, tao đợi mày ở trường. À, tao biết rồi nha. Mày biết gì? Như hồn nhiên trả lời. Chắc để ý anh nào trong lớp nhảy. Tôi trêu. Thôi, tao đợi mày đấy. Tôi nói đúng rồi ư, nói để ý ai? Tôi thay đổi rồi xếp cặp lại trường thì nó đang đứng ở đó cùng Hải và Minh. Nói về nhóm này thì bốn người, bốn tính cách và gu ăn mặc khác nhau. Triệu Minh, anh ta có gương mặt khá baby, tướng người mảnh mai với mái tóc màu hạt dẻ nhìn rất đáng yêu, tính cách vui vẻ hoạt bát hay giúp đỡ người khác. Kiến Hào, anh ta đẹp trai và đặc biệt rất hào hoa, bảo đúng thôi, miệng anh ta ngọt thế mà, nói chuyện là các cô chết mệt. Còn Quốc Hải, anh ta sống tình cảm, ga lăng lịch sự, nói chung rất ok. Nói về người còn lại là Tài, tôi hoàn toàn không biết anh ta như thế nào, đôi lúc gần gũi vui vẻ, đôi lúc im lặng lạnh lùng. Tôi có thể đoán anh ta là một người sống rất nội tâm. Hello hai chàng. Hello baby, hôm qua say thế kia mà hôm nay vẫn còn sức học nhảy sao? Mình trêu. Cũng như anh thôi, hôm nay anh vẫn dạy đấy. Ly này, hai đứa kia nó cặp đi rồi, chúng ta đi luôn một cặp em nhé. Mình vào má tôi. Mày xem tao chết rồi hả thằng kia, cái gì mà hai đứa rồi cặp này cặp kia? Tài từ đằng sau nhéo tai Minh. Ờ, đau quá, mày bạo lực quá. Thì chỉ có hai đứa, tao nói hai đứa, ai biết mày là lúc nào? Mà làm gì mày bức xúc dữ vậy bộ mày? Tài nhanh trí bịt miệng Minh lại. Mày không muốn chết chứ? Tài thủ thỉ vào tai Minh. Thôi, hai người như con nít vậy. Tôi cười. À, anh Hào kia, như kêu. Chào mọi người, Hào đi lại. Chào anh, tôi cười. Ôpa, thằng danh này ăn hiếp em. Minh chạy lại cầu cổ Hào. Ás, gớm quá. Hào chạy, Minh đuổi theo. Anh yêu đừng chạy, đã có em đây rồi, sao anh không chịu công khai? Chúng tôi đứng đó cười ẩm lên, bỗng ánh mắt của tôi và ánh mắt của Tài chạm nhau như một luồng điện xẹt qua người tôi vậy. Bỗng mà tôi đỏ bừng lên. Thôi đi vào lớp. Tài lảng. Ừ, đi thôi. Tôi chạy vào trước. Hôm nay chúng ta học những điều cơ bản trước nha mọi người. Vào lớp học, Tài lên tiếng. Ờ, anh ơi, một cô bạn hỏi. Vào lớp các bạn có thể kêu tôi bằng thầy. Dạ, thầy ơi, em muốn thầy dạy được không? Bạn đó cười. Hôm nay nhóm của bạn sẽ do Hào phụ trách. Cả lớp cười vang lên, còn nàng kia hậm hực. Tôi sẽ phụ trách nhóm bạn Ly. Nào, chúng ta bắt đầu. Phải học. Tài dài cho tôi luôn hàng một bài, chứ không phải cơ bản nữa. Tôi thấy lạ liền hỏi. Thầy ơi, sao em không học cơ bản ạ? Theo tôi biết, em đã học nhảy lâu rồi mà. Tôi sẽ dạy em nhảy điệu dance. Để em không thôi, em lại trách tôi dạy những bài cũ. Thở thoát cũng hơn 2 tháng. Tôi gắn bó với nhóm QM và gắn bó với Tài hơn. Tối hôm đó chúng tôi hẹn nhau qua TK chơi. À Ly này, Tài kéo tay tôi. Sao vậy thầy? Đi ra ngoài với thầy một chút, thầy có chuyện muốn nói. Tài kéo tôi ra khỏi quán. Sao thế thầy? À tôi muốn nói với Ly là... Tài ấp úng. Honey à, có một cô gái chạy lại ôm cổ Tài. Ơ chân sao em? Tài ấp úng nhìn cô gái đó rồi xoay qua nhìn tôi. Anh định hỏi sao em ở đây hả? Tại em nhớ anh quá đấy. Khô lên má Tài một cái. À, thầy định nói tôi nghe điều này à? Bất ngờ đấy. Tôi cười nửa miệng. Học sinh của anh à? Cô gái đó hỏi Tài. À ừ. Tôi xin phép thầy đi vào trước, mọi người đang đợi tôi. Tôi quay đi. Anh đã có bạn gái rồi sao? Một cô gái đầy quyến rũ. Vậy là bấy lâu nay chỉ có mình tôi là có tình cảm đặc biệt dành cho thầy sao? Nực cười quá. Tôi bước vào chỗ với trạng thái hoang mang. Ủa, em sao vậy Ly? Tài đâu? Mình hỏi tôi. Ngoài kia anh, xin phép mọi người em đi về trước nha. Tôi đứng dậy. Hello mọi người. Cô gái đó cùng Tài đi lại. Trời ơi, nhìn ai kìa, đi du học về sinh ra nha. Hảo trêu. Anh giới thiệu cho tụi em biết, đây là Bảo Trân, lớn hơn tụi em 2 tuổi. Trân mới đi du học, cũng là một người em thân thiết của QM. Triệu Minh giới thiệu. Chào tụi em, Trân cười tươi. Chào chị, em là Thư. Em là Như. Tôi im lặng, còn đây là Ly bạn thân em, nó ít nói lắm. À, em định đi đâu đó Ly? Trần kêu. Đi về. Chị mới vô mà, hay cùng ngồi chơi xíu nha. Trần nhìn Tài cười, còn Tài không nhìn thẳng vào mắt tôi. Ừ, mày để mặt nhóm anh Hải đi, mất công lắm đó. Như và Thư khều tôi. Có cần thiết không? Tôi trả lời lạnh tanh. Thôi mà Ly, Như lay lay tôi. Ừ, chỉ lần này thôi nhá, tao đi vệ sinh. Tôi xả nước vào mặt mình xối xả. Đã lâu lắm rồi tôi mới lại có cảm giác bị phản bội. Bất giác, một giọt nước trên mắt tôi lăn dài xuống. Trong quá khứ đã từng có người rất trân trọng tôi, nhưng anh ấy chưa bao giờ nói yêu hay thích tôi. Và rồi kết thúc trò chuyện tình đó là anh ấy đã nói yêu ai khác chứ không phải tôi. Hôm nay, người mà tôi đem lòng yêu mến đã định nói với tôi những gì, nhưng anh vẫn không thể nói có lẽ ba từ anh yêu em, tôi không thể nghe. Hôm nay tôi lại khóc, hôm nay tôi lại say rồi, vết thương cũ chưa lành, những vết thương mới đang nhảy nhụa trong tim tôi. Tôi uống nhiều lắm. Ly ơi, sao hôm nay mày uống nhiều thế này? Thư đỡ tôi. Mày bị sao vậy Ly? Như tiếp lời. Tao có sao đâu, hôm nay tao vui thôi. Tôi trả lời nhờ nhựa. Hôm nay anh có chuyện vui hả Ly tỷ? Mình lên tiếng. Tôi gật gật, nhưng cũng không nên uống nhiều như vậy đâu. Thôi, anh đưa em về nhá. Tôi dựa trên người Như. Tài, mày đưa chân về, còn tụi tao đưa Ly về. Nhưng Tài lo lắng nhìn về phía tôi. Ừ cũng được, anh đưa em về nè Trần. Dạ anh. Trần cũng ngả ngả say. Ra đến bãi xe. Thư nè, Hào đưa em về nha. Quốc Hải lên tiếng. Hay em ở lại nhà Ly. Dạ, hôm nay ba mẹ em vắng nhà nên em về. Thế em phiền anh Hào rồi. Thư cười. Phiền đâu, được chở người đẹp sướng chết. Triệu Minh và Quốc Hải lấy ô tô đưa tôi về, đằng sau Như đỡ tôi. Này Ly, hôm nay mày sao ấy? Như lo lắng. Chắc hôm nay Ly có chuyện buồn. Minh nhẹ giọng nhìn tôi. À Minh, sao chân về bất chợt vậy? Hải hỏi Minh. Tao cũng không biết, khó hiểu quá. Minh thở dài. Hai đứa đó còn quen nhau sao? Hải lên tiếng. Hai anh đang nói chị Trân và anh Tài à? Như chen vào. Ừ, hai người đó quen nhau từ hồi tụi anh cấp 2. Nhưng qua cấp 3, Trân và Tài chia tay nhau, Trân quay người khác và đi Hà Lan du học. Lúc trước tụi anh chơi thân với Trân lắm. Hải kể lại. Những lời đó tôi vẫn nghe được. Bất giác tim tôi đau, đau lắm. Sáng hôm sau là cuối tuần nên tôi tự thưởng cho mình một giấc ngủ dài. Hai, dậy, dậy đi, kiên lay. Gì vậy, tao muốn ngủ mà. Tôi chùm chăn kín người. Mẹ về rồi kìa. Nghe đến mẹ, tôi ngồi phục dậy. Mẹ đi công tác nước ngoài hơn một tháng rồi. À, mẹ về rồi. Ừ, rồi đi đi, chú tao xuống. Tôi đánh răng chảy chuốc lại rồi đi xuống. Mẹ mới về. Ừ, con gái, sao thấy con xanh xao quá vậy? Dạ, con không sao, con nhớ mẹ lắm. Phu nhân à, Ly tỷ lớn rồi mà. Ghen tị à, tôi lẻ lưỡi. Thôi, hai đứa ở nhà, mẹ đi về nhà cố đã. Dạ, mẹ đi cẩn thận. Thôi, tao ngủ chút. Hôm nay chị không học à? Không, không muốn học nữa. Tôi lững thững đi lên. Về đến phòng, tôi chui vào phòng thu âm, thu lại bài, bức tranh trong tim. Tôi tự nhốt mình trong phòng, hút hết nửa gói thuốc và uống thêm một chai rượu vang. Tôi muốn mọi thứ dừng lại. Tôi quá mệt, nhìn mẹ vất vả đi từng chuyến công tác, nghĩ đến ba đang hạnh phúc cùng người đàn bà khác, rồi những mối tình tôi đem lòng nhớ thương thì lại từ từ rời bỏ tôi. Tiếng chuông điện thoại tôi reo lên. Alo Lia, mày không học nhảy à? Như gọi. Tôi nhìn lên đồng hồ, 6 giờ chiều rồi sao? Tôi cười rồi trả lời nhẹ. Không, ta không muốn học. Rồi cúp máy. Ở đằng trường Như đang đứng cùng nhóm. Nó cúp máy rồi, Như buồn thiu. Đi nói sao hả em? Hà hỏi, nó nói không muốn học rồi tắt máy. Vậy chắc nó có chuyện gì rồi đúng không Như? Thư nói, tao cũng nghĩ vậy, mà anh Tài đâu luôn rồi? Như kiếm kiếm. Nói trên kia, mình chỉ lên sân thượng. Sao lại trên đó? Thư thắc mắc. Không biết nữa, hôm nay nó ngồi trên đó cả ngày rồi. Cả nhóm lắc đầu. Còn bên căn phòng kia có một cô gái đang thổn thức. Em vào được không? Kiên gõ cửa. Ừ, tôi nhỏ nhẹ. Ăn gì đi? Chị không ăn mà trốn trong phòng hút thuốc uống rượu vậy hả? Kiên giật điếu thuốc. Kiên này, có phải chị đáng ghét lắm không em? Sao nói vậy? Chưa ai bên cạnh chị mà đã từng nói yêu chị. Chưa ai. Tôi quay mặt đi. Chị của em luôn là số một mà. Sẽ không ai làm tổn thương chị đâu. Em không cho phép. Kiên ghì vai tôi lại và ôm. Sáng hôm sau, tôi đi vào lớp vô hồn. Mày sao thế Như? Ta ổn mà. Ly này, mày nên đối diện còn hơn là trốn tránh. Ly mạnh mẽ của tao đâu rồi? Như vỗ vai tôi. Ừ, tao biết rồi mà. Ừ, thôi lên lớp. Vì câu nói của Như khiến tôi chợt nhận ra điều sai lầm ở đây chính là không có họ, cuộc sống trước kia học nhảy thì học thôi. Chiều hôm đó tại trường. Ê má, Thư chạy lại bên tôi. Sao, hôm nay ló đầu đi học rồi đó à? Chứ sao, tại hôm qua tao làm biếng. Tôi cười. Ủa, con Như đâu? Nó đi đú đởn ở đâu rồi tao cũng không biết. Thôi đi vào đi. Hai con này, không đợi tao. Như từ xa gọi tới. Đợi mày chi, ai biết mày đi đú với thằng nào đâu mà đợi. Vào đến lớp chúng tôi dẹp đồ, rồi quay ra bỗng tôi thấy Trân. Hai cơn, Trân cười. Ủa, sao chị ở đây? Như hỏi, chị đi học nhảy. Ồ vậy à, Thư cười. Chị trung tim với Ly được không? Chị đã học bước cơ bản rồi, nên không cần học thêm nhiều nữa. Ừ, tùy chị thôi, tôi lạnh lùng. Vào lớp thì nhóm kêu em cũng vừa tới. Tài ngạc nhiên khi thấy tôi, nhưng cũng vội tránh ánh mắt tôi ngay. Hôm nay team bạn Ly sẽ có thêm một thành viên nữa, mọi người hãy cùng làm quen nhau nha. Tải lên tiếng. Mình là Bảo Trân, mong mọi người chỉ dạy thêm. Cả phòng đều cho Trân những tiếng vỗ tay lớn. Hôm nay chúng tôi chỉ ôn lại vài bài cũ rồi được giải lao. Trân cứ quấn lấy Tải không rời. Tôi thấy vậy ra vệ sinh để hút thuốc. Mày có thói quen đánh lẻ từ bao giờ? Như đi lại. Không, tao chỉ thấy hơi ngột ngạt. Tao biết mày buồn vì điều gì, nhưng mà hãy nhớ mọi chuyện đã có tao bên cạnh mày. Tối hôm đó Tải nhắn tin cho tôi. Ly à, sao vậy thầy? Thầy thấy em buồn đúng không? Sao thầy biết? Thầy cảm nhận. Không, em sẽ không buồn vì những điều không đáng. Thầy xin lỗi. Vì điều gì? Không gì đâu. Thôi, em ngủ đi. Ừ. Anh có thể thay vào từ xin lỗi mà nói yêu em đi được không? Đồ đáng chết này. Tôi tắt laptop rồi đánh một giấc thật ngon, có mong sáng mai tỉnh dậy tôi sẽ lại là chính tôi. Hôm sau tôi đi học trong trạng thái vui tươi. Không phải tôi vui đâu, chỉ là đang cố kiểm nén đó thôi. Này Ly, hôm nay sao vui vậy? Thư vỗ vai tôi. À, chỉ là tâm trạng thoải mái thôi. Tôi cười. Kiểm nén để ai coi? Như nhìn tôi buồn. Ô, cái con này, mày điên à? Tao buồn mày chửi tao vui, mày cũng chửi là thế nào? Tôi véo mặt Như. À đau, đồ quỷ nhà mày. Như xào sắc. Tụi mày à, sắp thi rồi. Thư thở dài. Ừ, nhanh ghê mày ha, mới đây mà chuẩn bị lên lớp 12 rồi đấy. Như lắc đầu. Tụi mày làm như sắp chết không bằng. Thôi, đi vào học này mấy má. Tôi kéo hai đứa nó đi. Thẩn thoát mới đây chúng tôi đã tới ngày thi cuối kỳ. Bài học sùn sập, tôi mặc dù mê chơi lắm, nhưng thấy mẹ phải vất vả vì chị em tôi, nên thôi đành ôn bài ở đó vậy. Kiên thì cũng phải thi chuyển cấp nên cũng học khá nhiều. Có ai mà tài như nó không chứ, vừa học giỏi nhưng cũng ăn chơi lắm. Tối đó tôi cùng Kiên ngồi trong phòng sách, hai chị em ôn cho đến gần 3 giờ sáng, để mai có được số điểm tốt về khoe mẹ với bà. Lần đầu tiên tôi cố gắng như vậy. À quên, thời gian này nhóm kêu em cũng bận rộn lắm, nên chỉ còn học 2 ngày cuối tuần. Trần và Tài vẫn thân thiết lắm, nhưng họ không công nhận là quen nhau, nên tôi đành ngậm ngùi im lặng. Tôi phải học trước đã. Ta vào được không? Mẹ tôi gõ cửa. Phu nhân vào đi ạ. Hai con của ta hôm nay chăm thế cơ. Nếu được điểm tốt, phu nhân có thưởng không? Có, nếu được điểm tốt ta sẽ thưởng cho hai con. Này, hai đứa uống sữa rồi ngủ đi, thức khuya quá mày lấy sức đâu mà thi. Dạ, phu nhân ngủ ngon. Ừ, hai con ngày mai thi tốt nhé. Chúng tôi cố gắng đêm hôm đó và sáng hôm sau hí hửng đi thi. Đề bài khá dễ luôn, toàn những câu hỏi hồi khuya tôi học. Bước khỏi phòng thi, lòng tôi nhẹ nhõm thoải mái ghê. Tôi hí hửng ra quán cà phê đối diện trường để đợi hai con kia. Tôi rít một hơi thuốc, mấy hôm ôn bài làm tôi áp lực quá. Bỗng tôi nghe giọng nói quen quen, bên bàn đối diện thì ra là Tài, Triệu Minh và Hải. Chắc họ không thấy tôi nên tôi cũng im lặng luôn, ngồi cứ chăm chăm cái điện thoại. Ôi xong rồi, ế oải quá đi. Còn Như hết toáng chạy vô, ai cũng chăm chăm nhìn. Ôi mày điên thế, la làng vậy. Ta mừng thi xong rồi, vui chết được. Như cười khanh khách. Còn yêu nghiệt kia đâu? Ý nói Thư, tôi hỏi. Lão già nó rước đi đâu rồi? Nó kêu tôi ra đây uống nước. Như ngồi xuống. Ừ, tôi ra đây bia này, lâu rồi không đụng tới. Ừ, lâu rồi không đụng nhưng thật ra ta không muốn đụng. Vì ta không biết chơi, nhưng mày cứ bắt tao đánh với mày. Như than thở. Ôi con quỷ cái nhà mày. Tử liếc. Thôi tụi anh đi trước nha. Quốc Hải lên tiếng. Chào thầy, bye. Tả thì cứ đi thẳng một mạch đi và không quay lại nhìn tôi dù một lần. Ừ cũng đúng, tôi là dì của anh ta, chỉ là một cô học trò được anh ta ưu ái thôi. Tôi cười mỉa mai. Tôi sẽ chọn cách quên anh ta. Đến lúc tôi nghỉ hè thì Tài hoãn lại việc ở lớp nhảy, chỉ còn Minh, Hào, Hải. Tôi cũng thắc mắc lắm nhưng không dám hỏi, cứ âm thầm vào tường Facebook nhà người ta mỗi đêm mỗi ngày. À không phải nói là mỗi khi tôi muốn. Những ngày tháng đó tôi ít gặp Tài hơn, thậm chí là không còn tin tức nào của anh nữa. Tôi nhớ đến điên mất. Trong nhóm Tài chơi thân với Hải nhất, nhưng tôi không dám mở miệng ra hỏi. Cũng này im lặng, hai tháng hè cứ thế trôi qua, chúng tôi chuẩn bị một năm học mới. Cuối cấp, năm nay đã 18 tuổi rồi đấy. Năm nay tôi và Kiên lại học chung với nhau nên không còn đi học một mình nữa, vui chết đi được. Rồi lớp nhảy chúng tôi đang tập một bài dance cho lễ khai giảng và tôi vẫn không thấy Tài. Ba người còn lại của nhóm chỉ dạy tôi rất tận tình nhưng tôi vẫn thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Nhiều đêm trước tôi cứ định inbox cho anh vài chữ khi thấy anh online khuya, nhưng chỉ nhận được cái đã xem và không xếp nên tôi cũng im mồm luôn. Sáng hôm đó ở buổi khai mạc, tôi làm lễ xong chạy đi thay đồ để chuẩn bị cho màn biểu diễn. Mọi người trầm trồ khen ngợi, hôm nay có mẹ tôi cũng đến xem nên tôi nỗ lực hết mình. Và bất chợt tôi thấy gương mặt quen thuộc đó đang nắm tay một người con gái khác, lúc đó tim tôi đau thắt. Là sao đây? Khó thở quá, tôi không chịu được. Còn 3 phút nữa là hết bài nhạc nhưng chân tôi không còn đứng vững được. Chắc Như và Thư cũng biết nên đã thay thế chỗ tôi, đưa tôi về. Sau tôi nhảy nhưng nước mắt tôi rơi. Rơi nhiều lắm. Kết thúc màn biểu diễn, tôi đi xuống thất thần bước ra sau cánh gà, tôi ngã khụy. Này Ly, mày làm sao vậy? Thư chạy ra đỡ tôi. Mày đã thấy đúng không? Như nhìn tôi. Ừ, tao đã thấy Tài. Tôi nhẹ gật đầu. Con ngốc này, mày từ bỏ đi. Như ôm tôi khóc. Ban nãy anh thấy em không đứng vững, anh lo lắm, em làm sao thế? Mình đi lại thấy tôi đang khóc. Này Ly, em có sao không? Em sao vậy? Dạ, em không sao. Tôi nhìn ra sau lưng mình thấy Tài và cô ấy không ai khác, đó là Trân đang nhìn tôi. Tôi vội đứng lên chạy nha nhà vệ sinh. Tôi còn có một màn đơn ca nữa. Tôi đã tự động thay đổi bài hát. Tôi bước nhẹ nhàng lên sân khấu, đôi mắt hướng về hai người đang làm tôi đau lòng nhất. Đến khúc này, giọng tôi bắt đầu khàn khàn, nước mắt cứ tuôn ra. Nhưng tôi vẫn bình tĩnh hát hết bài. Tôi dồn hết cảm xúc mình ngay lúc này. Nhưng đã trách móc điều gì đó, tôi trách chính bản thân mình, trách con tim sao quá ngu ngốc. Hết bài hát, mọi người đứng lên vỗ tay cho tôi rất nồng nhiệt. Mọi người hò hét lên và có đôi ba em học sinh đã khóc cùng tôi. Như nhìn tôi ôm miệng mà khóc, mẹ tôi cầm bó hoa đi lên ôm tôi vào lòng. Có lẽ bà biết con gái của bà đã không chịu đựng được nữa rồi. Còn nhiều, mọi chuyện đã có mẹ bên cạnh. Bà ôm tôi, còn tôi cũng ôm bà mà nước mắt không ngừng rơi. Mẹ tôi đỡ tôi xuống và Kiên đi lại lau nước mắt trên mặt tôi. Ai cũng sẽ trả giá với những gì đã làm với chị. Rồi Kiên quay đi. Kết thúc buổi khai giảng, tôi cùng mẹ về nhà nằm trên giường, cũng nghe điện thoại vang lên. Thư gọi. Gì vậy gái? Lên tường của trường coi nhanh lên. Như nói gấp. Coi gì? Tôi thắc mắc. Con quỷ kêu lên thì lên đi. Con này điên hay gì đó ta? Tôi lẩm bẩm một mình. Lên tường của trường thì thật tin hot thật. Những video tôi hát được lượt xem kinh khủng và share khá nhiều. Còn có người hỏi ở đâu, học sinh nào. Tôi hơi sốc tí và khắp new feed Facebook tôi toàn những clip đó. Tôi xem lại cũng hơi choáng. Tôi đã nhập tâm đến vậy à? Rồi đến Facebook của anh, Dương Hữu Tài, có share clip của tôi và treo dòng caption. Giá như anh gặp em trước lúc anh chưa có ai, anh sẽ luôn hạnh phúc ở bên em đến suốt cuộc đời. Học trò của tôi cũng đầu tệ đâu. Đọc dòng status đó, sao mà đau tim thế này? Đủ ngốc, khóc tự lau, đau tự chịu đi. Sáng hôm sau tôi đi học cùng Kiên, đi ngang qua vài em lớp 10. Chị ơi, một cô bé chạy lại. Sao về em? Cho em chụp tấm hình nhé. Ok. Rồi tôi đi tiếp lên lớp. Wow, cả lớp ùa lên. Tụi mày điên à? Người nổi tiếng kìa bay ơi. Cả lớp cười, tôi chợt nhớ ra. Tụi mày im ngay không? Tao giết hết cái lũ yêu nghiệt chúng mày đấy. Thôi, làm người nổi tiếng có gì không tốt đâu. Mày có thể kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Thằng lớp trưởng lên tiếng. Sảng quá, tránh ra tao ngủ. Tôi lảng. Con này ăn ngủ như heo. Ellie, Thư khều tôi. Gì vậy bà ngoại? Tớ ngước mặt lên. Công nhận hôm qua mày hát hay quá, quá đỉnh. Thư cười. Do tâm trạng ta rất hãm nên mới hát được vậy đấy. Tôi úp mặt xuống bàn ngủ tiếp. Hôm nay đi chơi không? Thư hỏi. Ờ, đi thì đi. Đi khơi thẳng tiến. Chiều hôm đó tôi về nhà. Hôm nay cảm giác của tôi không buồn, không vui. Lòng tôi thấy hụt hẫng và trống rỗng. Năm lớp 12 của tôi chẳng có gì đặc sắc. Ngoài cái danh được làm hot girl thì chẳng còn gì. Vẫn vậy, buồn thì vẫn buồn. Ban ngày đi học, đêm về lại đi quậy cùng lũ quỷ. Những buổi học nhảy cũng thưa dần, chỉ còn 2 ngày cuối tuần. Rồi giải quyết những nỗi buồn của con bạn thân khi nó và Hải không đến được với nhau. Có lẽ cái nhóm kêu em này làm khổ chúng tôi nhiều lắm chứ. Nhưng cái ngày định mệnh của đời tôi đã đến vào tháng 3 năm đó. Cái ngày đã rẽ cuộc đời tôi sang một cuộc sống khác, một cuộc sống đẫm nước mắt, buồn tủi và thiệt thòi. Giữa tháng 3, tôi gặp lại Tài khi anh ấy trao những status tâm trạng. Tôi chỉ đoán qua màn hình là gương mặt anh đang rất đau buồn. Tôi làm sao chạm vào anh, an ủi anh đây? Rồi có tin nhắn. Cô gái của thầy, hôm nay thế nào? Tin nhắn từ anh, tin tôi đầm loạn xạ lên như ngày đầu gặp anh vậy, có chút vui vui. Ai là cô gái của thầy? Thì em là học trò của thầy mà. Uầy, vậy cô nói được hả? Chứ sao, em đang làm gì đấy? Thì đang online chứ làm gì? Thầy hỏi kỳ. Anh uống gì chưa? Chưa á. Sao chưa nữa? Không muốn ăn cơm. Vậy là em muốn ăn đòn. Làm sao ăn đòn được? Được, mai rảnh không? Chi vậy thầy? Mai thầy đi rước em. Để làm gì? Uống cà phê chứ gì? Hỏi ngộ. Ok thầy. Ok, mai thầy gọi. Thầy biết số em hả? Đưa số cho thầy đi, thầy đổi số nên mất số em rồi. Ok, mai thầy gọi. Bye em. Đi đi thầy. Tôi đóng laptop lại cười hí hửng. Tôi vui vì điều gì? Vì anh à. Nhưng tôi đâu biết anh đang làm khổ tôi và lần này tôi sẽ đau gấp bội lần đấy chứ. Hôm sau buổi trưa tôi đi học về, thay đồ bỗng có điện thoại vang lên, số lạ. Alo, em chuẩn bị đi, thầy rước em nè. Ok thầy, 30 phút nữa. Ok em. Tài chở tôi lại quán nước hay uống, tôi thấy Hải và cô gái nào đó, chắc là bạn gái của Hải. Tôi đang nghĩ Hải và Như sẽ hạnh phúc, ai ngờ đâu bây giờ nhìn Như không khác gì tôi lúc trước. Hello, tôi đi đến bàn. Ghê ghê nha, Hải trêu. Ghê gì ta? Tôi thắc mắc. À, không có gì. Hải và Tài cười. Ngồi nói vừa va vừa vẩn một hồi thì Minh và Hảo cũng đến. Lúc này Hải mới giới thiệu. Đây là bé Trâm bạn gái tao. Hải lên tiếng. Có bạn gái mới thì rửa đi ba. Minh trêu. Bạn gái tao mày làm như xe vậy, kêu rửa. Hải cười. Ngồi một lúc lâu, Tài chở tôi về. Về tới nhà Tài nhắn tin tôi qua Zalo. Tôi thấy được Tài quan tâm, tôi vui lắm, như là đang yêu vậy. Hôm nay mẹ và ngoại tôi về đi vào bệnh viện chăm sóc ông cố vì ông nhập viện, còn Kiên hôm nay qua nhà bạn chơi ngủ lại bên đó. Còn mình tôi ở nhà nên tối đó tôi cũng như chạy qua nhà Thư chơi, vừa ngồi tôi vừa nhắn tin với Tài. Tối nay em ra ngoài được không? Chi vậy thầy? Đi nhậu nè, bên nhà thằng Hải đấy. Em thấy hơi kỳ. Có sao đâu, có thằng Phúc bạn em nữa. Phúc là bạn cùng lớp với tôi. Ồ, vậy tối thầy rước em nha. Ok. Tôi tin tưởng Tài, với lúc trước cũng có đôi lần say xỉn, Tài vẫn đưa tôi về an toàn mà. Tôi tin anh rất đàng hoàng. 10 giờ, Tài đến nhà rước tôi qua đến một căn nhà khá đẹp, nhỏ gọn. Đó là nhà riêng của Hải, và Tài cũng hay ở đó. Căn nhà nhìn rất thơ mộng, đẹp lắm, chúng tôi nói chuyện vui vẻ. Hôm nay chúng tôi uống hết 2 chai rượu vang mạnh, tôi lâng lâng nên lại cái võng nằm cho đỡ mệt. Nhưng tôi thiếp đi luôn lúc nào không hay. Trong mê man, tôi cảm nhận được ai đang bế bổng tôi lên, hơi thở thân quen lắm, đặt tôi lên chiếc giường. Rượu này mạnh quá, tôi không nhấc nổi tay chân mình, bỗng tôi thấy rất đau chỗ đó, nhưng ai đó đang cố chiếm lấy nó. Tôi cố mở mắt ra. Tài, anh đang làm gì tôi vậy? Tôi cố phủng vẫy, nhưng với sức của tôi sao chống cự được. Tôi khóc và cố đẩy anh ra. Anh chiếm lấy tôi. Khi đã hoàn toàn thỏa mãn dục vọng trong anh, thì anh mới buông tôi ra. Tôi loạn choạng mặc nhanh bộ đồ rồi chạy ra khỏi căn nhà đó. Tôi đi trần đất chạy loạn choạng rồi ngã sụp xuống mặt đường. Tại sao anh lại làm vậy với tôi? Đúng, tôi yêu anh, nhưng làm vậy là anh không tôn trọng tôi. Tại sao chứ? Anh đuổi theo tôi. Em lên xe đi rồi mình nói chuyện. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa, biến nhanh cho tôi. Tôi gạt tay anh ra, chạy lên đến gần cây cầu gần đó. Em điên à, đừng làm như vậy mà. Anh coi tôi là cái gì hả? Anh biến mất rồi quay lại làm khổ tôi nữa sao? Đủ đáng ghét. Em nghe anh nói đi, không lẽ anh lo cho em không được? Anh đã làm như vậy rồi, anh sẽ chịu trách nhiệm mà. Anh đừng nói nữa. Tôi khóc nấc lên, buông thẳng hai tay ra. Tài ôm tôi vào lòng. Đừng bỏ anh đi mà, được không? Tài siết tôi thật chặt, rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay. Khi thức dậy, tôi thấy mình nằm trong căn phòng tối qua, hình như đây là phòng anh. Anh đang nằm kế tôi. Bỗng anh mở mắt nhìn tôi. Dậy rồi hả cô cưng? Anh hôn lên môi tôi. Tôi cười và nhẹ gật đầu. Anh ôm lấy tôi. Giờ đây tôi thấy mình hạnh phúc lắm. Ước gì thời gian ngừng lại. Sau đêm hôm đó anh quan tâm tôi hơn. Tôi thấy nhớ anh. Anh liền chọc tôi cười. Rồi dần dần đến đầu tháng tư, anh không nhắn tin cho tôi nữa. Tôi gửi cho anh rất nhiều tin, nhưng anh vẫn không trả lời. Tôi bắt đầu lo sợ, gọi anh cũng không được. Rồi mấy hôm sau anh trả lời những chỉ vài tin ngắn ngủi. Tôi cảm nhận được gì đó không hay ở đây. Bất chợt tôi thấy anh đăng một bức ảnh ngóng vợ về, tang tên Bảo Trân vào. Lòng tôi bây giờ như ai đâm hàng ngàn con dao vào tim vậy. Kể từ hôm đó tôi không còn gặp anh nữa, chỉ toàn thấy những status yêu thương của anh và Trân thôi. Tôi đã say, tôi uống rất nhiều, nhắn tin cho anh rất nhiều, chỉ nhận được hỏi tôi nhậu vô bị sao vậy. Tôi nói nhớ anh thì anh không trả lời nữa. Cho đến cuối tháng 4, hình như tôi vẫn chưa có kinh nguyệt thì phải. Tôi đi mua que thử thì phát hiện hai vạch, tôi ngã khuỵu xuống đất. Trời ơi, sao tôi lại rơi vào trạng thái này chứ? Tôi định nhắn tin anh, nhưng Zalo và Facebook anh đã xóa kết bạn với tôi, nên tôi nhắn tin Hải. Anh ơi, gì đấy, anh có thể sắp xếp cho em gặp Tài một lần đi được không? Sao em không nói chuyện trực tiếp với nó, anh không biết đâu. Anh chặn em rồi. Anh cũng không biết nữa, nhưng có gì em phải nói với nó. Nói sao đây, nói là em có thai à, rồi níu kéo sao? Thôi, em cảm ơn, em tự giải quyết thì tốt hơn. Anh không biết chuyện em với nó như thế nào nữa. Thôi không sao, em tự giải quyết được rồi. Anh Tài đây, có gì thì trực tiếp nói với anh, đừng có dựa vào rồi nói như thế. Em muốn nói là tốt nhất sau này chúng ta không nên gặp nhau thì tốt hơn. Tôi tắt điện thoại rồi ôm bụng khóc nức trong đêm đó. Tôi đau lòng, rất đau. Được, tôi sẽ tự nuôi con mình vậy. Nhưng tôi sẽ đưa nó đi thật xa và nó sẽ không biết cha nó là một người tồi tệ như thế nào. Tôi không nói ai nghe về chuyện này cả. Tôi nhiệt bụng để đi học những ngày cuối năm rồi tôi xin phép mẹ được qua Mỹ du học. Mẹ tôi thấy lạ liền hỏi tôi đành khai thật. Bà ôm tôi vào lòng rồi khóc. Bà đành gật đầu cho tôi vui. Ngày tôi ra sân bay, tôi ôm cái thai 3 tháng đi trong nước mắt. Tôi ghét nơi này, nơi mà đẫm nước mắt, nơi chỉ có nỗi buồn. Tôi đành chôn chặt tình cảm của mình và đi trong thù hận, đi trong vô ngàn vết thương lòng. Đúng, tôi không xinh đẹp như cô ấy, tôi chẳng điệu đà như cô ta, và tôi cả không gắn bó với anh nhiều như cô ta. Nhưng đối xử với một đứa con gái như tôi có phải là quá đáng không? Tôi sẽ cho anh biết thế nào là đau khổ. Hữu Tài, anh đợi đi. Đến nơi, đi với đất nước xinh đẹp, với bầu trời trong xanh, không khí đều đẹp, mọi thứ xung quanh tôi đều đẹp. Nhưng cuộc sống tôi sau này liệu có đẹp như bầu trời kia không? Tôi mỉm cười tự nhủ lòng mình mọi thứ sẽ ổn thôi. 2 năm sau, bé cưng của tôi lúc này đã được 1 tuổi 5 tháng rồi. Bé là con gái, rất xinh xắn và đáng yêu. Tôi đặt tên con là Kelly, tên thật của bé là Dương Lệ Giang. Cái tên buồn lắm đúng không? Vì tôi đã khóc suốt mà. Tôi khóc vì những lần động thai tưởng chừng mất con. Tôi khóc vì những lần nhớ lại ký ức và thấy thương xót cho con mình. Tôi khóc khi một mình đi đẻ mà không có chồng bên cạnh. Tôi khóc mỗi lần con bé bệnh làm tôi lộn ruột gan. Tôi khóc khi nhìn vào đôi mắt của con bé, tôi lại nhớ anh, đôi mắt to đen láy, đôi mắt của trẻ thơ. Em yêu, mẹ về rồi đây. Con bé ngủ rồi. Bà Mây, vú em của Kelly. Ngủ từ khi nào vậy vú? Mới ngủ đây thôi, còn con bé một lúc giùm ta nhé. Ta đi nấu đồ cho con ăn, cho con học mệt lắm. Bà Mây cười hiền hòa. Từ lúc tôi qua đây, bà Mây đã giúp tôi rất nhiều. Lúc tôi xin Kelly, mẹ tôi qua không kịp, cũng một mình bà Mây lo cho tôi và con bé chở điện thoại tôi reo. Alo, mẹ đây, con đi học về rồi à? Dạ, con mới về, giờ bên Việt Nam chắc khuya rồi, sao mẹ chưa ngủ? Mẹ gọi báo con biết sáng mai mẹ bay qua đó với con, có Kiên đi theo nữa. Dạ, con vui quá. Kelly của mẹ đâu rồi? Con bé ngủ rồi mẹ ạ. Mẹ nhớ con bé quá, nó có ngoan không hả con? Ngoan lắm mẹ ạ. Thôi mẹ ngủ đây, hẹn mai gặp nha con yêu. Good morning mom. Chợt, Kelly o ẹ. Ôi cục cưng của mẹ, em dậy rồi sao? Tôi bế con lên và thơm vào má của con bé. Nhìn con bé trùng chím mà lòng tôi thương lắm. mẹ đã đau khổ nhiều rồi nên mẹ không muốn con gái mẹ sau này phải đau khổ đâu. Sau này con có thích ai thì đừng vội vã yêu người ta nha con. Phú ơi, sao đó con? Kelly dậy rồi ạ. Rồi rồi, đợi ta chút, con đi tắm rửa đi rồi ăn cơm con nha. Vâng ạ. Tôi vào phòng hút thuốc, mỗi lần buồn chỉ có thuốc lá là liều thuốc tinh thần lớn nhất của tôi. Điện thoại tôi reo là như gọi FaceTime. Hello Việt Kiều. Con quỷ, cứ chọc tao. Khi nào mày về? Hết tháng này á, nhà tao cũng sắp xây xong rồi, Kelly cũng lớn rồi. Gần 2 tuổi rồi mà, tao chỉ thấy con bé qua hình, muốn được ôm hôn nó quá. Như than thở, thôi đi, sao giờ trông ngủ? Cái luận văn chết tiệt, hành tao cả đêm, chưa có một chữ trong đầu nữa. Cố học đi má. Ồ, sao mày hút thuốc hoài vậy? Như nhan nhó. Nói tao thì hãy xem lại mày đi, tay mày đang cầm cái gì? Tay Như cũng đang cầm thuốc. Hi hi, tại tao học mệt. Tao cũng mới học về, cũng mệt lắm. Cái gì mày nói cũng được. Tao còn thua mày. Thôi, tao đi tắm xuống chơi trò chơi con tao. Pi pi. Ok, bye má. Tôi tắm rửa rồi đi xuống. Em yêu của mẹ dậy rồi đấy, cho mẹ làm em thức giấc, mẹ xin lỗi nha. Tôi thường chụt chụt vào má bé yêu. Con ăn cơm đi. Phú cũng vào ăn với con đi ạ. Chút ta ăn cũng được mà. Thôi ạ, con ăn một mình buồn lắm. Rồi rồi, đợi ta đặt Kelly vào nôi đã. Dạ, để con dọn cơm. Tối hôm sau mẹ tôi và Kiên đến nơi, tôi bế con gái chạy ra mừng. À, ngoại vào cậu út kìa Kelly. Tôi cười tươi. Chú cho à, cháu của ngoại, ngoại nhớ lắm. Mẹ tôi bế Kelly. Chị khỏe không? Em cũng nhớ chị lắm. Nhóc có bạn gái chưa? Lớn đẹp trai quá rồi. Không, em chưa có. Xạo. Không tin thôi, đáng ghét. Thôi vào nhà nè, hai đứa, mẹ tôi kêu. Vào nhà chúng tôi nói cười vui vẻ, giờ đây cũng hạnh phúc bên gia đình lắm. Và bây giờ Kelly chính là niềm sống trong cuộc đời tôi. À, con gái này. Dạ mẹ. Nhà con đang xây sắp xong rồi đấy, y như cái bản vẽ mà con đã gửi về. Khi nào xong thì con sẽ về. Mà mẹ này, nhà con được xây ở đâu vậy? Vĩnh Thành đó con. Ồ, dạ con cũng không rảnh được lắm, nên thôi kệ đi, mẹ giúp con hết rồi mà. Con mau về với mẹ nha, ở đây mẹ không thể lo cho con và Kelly được. Có bà Mai ở đây với con nữa mà mẹ. Nhờ là có bà Mây, không thôi mẹ cũng không yên tâm với con đâu con gái à. Dạ mẹ. Bà Mây có đi chung với chúng ta không con? Dạ không mẹ, bà Mây nói sẽ về nhà con của bà ấy ở. Vậy về phải thuê thêm người chăm sóc Kelly và làm việc nhà rồi. Dạ con chăm Kelly được mà mẹ, con muốn gần gũi với con bé hơn. Con tính vậy cũng được, vậy kỳ này về chung với mẹ luôn đúng không? Dạ. Thôi đi ngủ con gái à. Dạ mẹ ngủ trước đi, con làm đề án, mai nộp sớm. Vậy lát con ngủ ngon, không thức khuya quá nha. Dạ, yêu mẹ. Tôi thức để làm đề án, dù sao hết tháng này tôi cũng sẽ trở lại Việt Nam rồi, nên làm hoàn tất việc học kỳ này rồi sẽ bảo lưu lại. Khi nào Kelly lớn hơn chút nữa tôi sẽ học tiếp, giờ tôi muốn dành thời gian cho con gái mình nhiều hơn. Từ đó tôi cùng mẹ và Kiên trở về Việt Nam, về vùng quê năm xưa đã làm tôi đau khổ. Để giờ đây tôi về với trái tim nguội lạnh, tôi phải mạnh mẽ để lo cho con tôi. Bà Mây giữ gìn sức khỏe nha. Ta biết rồi, Ly và Kelly nhớ giữ gìn sức khỏe. Bà không đi với chúng con luôn ạ. Ta còn nhiều việc ở đây lắm con ạ. Ta rất tiếc. Bà ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Tôi ôm bà Mây. Rồi tôi và mẹ với Kiên bước vào phi trường. Goodbye New York. Nơi xinh đẹp này đã giúp tôi vững vàng hơn, đã giúp tôi vượt qua nhiều chuyện đau buồn. Kelly à, chúng ta đi về quê mình thôi. Con bé đang ngủ trên tay tôi. Một lần nữa tôi trở về nơi làm tôi đau đớn trăm ngàn lần. Đã 2 năm rồi, người đó có còn nhớ tôi không? 2 năm rồi, liệu người đó có biết được sự hiện diện của con gái bé bỏng của tôi không? Kelly em yêu, mẹ và em đã đến Việt Nam rồi này. Tôi hôn lên má con bé. Mẹ này, hay chúng ta ở lại Sài Gòn một đêm đi. Giờ này bận cũng tối rồi, mà chúng ta về quê sớm. Con sợ con bé Kelly mệt. Ừ, mẹ cũng thế vậy, sao hả Ly? Con thì sao cũng được. Để mai sáng đi cho an toàn mẹ nha. Ừ, thôi chúng ta vào khách sạn thuê phòng. Gia đình tôi cùng đến một khách sạn 5 sao gần đó để thuê phòng qua đêm. Tôi đặt con bé lên giường rồi đi tắm. Một chặng đường dài mệt mỏi thật. Tôi ra thì thấy con bé thức đang chơi cùng với ngoại. Baby của mẹ dậy rồi sao? Tôi đi lại phía con. Con bé nhìn đáng yêu quá con nhỉ? Mẹ tôi nhìn tôi buồn nhưng bà vẫn cố cười. Dạ, chỉ tiếc là con bé không có cha để yêu thương. Tôi vuốt lên má con. Thôi, từ giờ chúng ta cùng lo cho con bé được mà con yêu. Mẹ tôi ôm tôi. Mẹ ơi, con xin lỗi, tôi khóc. Nhà đầu ngốc, sao lại xin lỗi mẹ? Con đã là mẹ lo lắng rất nhiều, từ năm cấp 2 xuống cấp 3, cho đến bây giờ mẹ vẫn phải bận lòng vì con, nhưng lại không có chồng. Tôi khóc nghẹn. Con biết không, con và Kiên là món quà vô giá mà ông trời đã tặng mẹ, nhờ có tụi con mà mẹ mới có thêm nghị lực để sống và làm việc. Bây giờ chúng ta còn có thêm Kelly, mẹ rất vui vì con đã chọn cách giữ con bé lại. Cuộc tình dù cả hai có sai trái như thế nào, nhưng trẻ con là vô tội con à. Mẹ chỉ đau lòng với lúc con thai nghén đau yếu, mẹ lại không bên cạnh. Mẹ xin lỗi. Không mẹ ơi, con yêu mẹ rất nhiều. Thôi nín đi, chúng ta cùng bé Kelly đi ăn nào con. Dạ, để con thay đổi cho Kelly. Vậy mẹ đi kêu thẳng Kiên nha. Con yêu à, ba của con là một người tuyệt vời đúng không? Nhìn đứa con hồn nhiên của tôi sao mà tôi đau xót quá. Tôi thay một chiếc váy màu hồng xinh xắn cho Kelly rồi bế con bé ra ngoài. Vô tình tôi va phải một người rồi làm rơi ví tiền xuống đất. Tôi chỉ kịp nghe một tiếng xin lỗi chứ không thấy được mặt của anh ta. Nhưng giọng nói quen quá, tôi định quay lại nhìn nhưng có tiếng mẹ kêu. Chúng ta đi thôi con. Dạ mẹ. Nào chúng ta đi thôi bé cưng. Tôi cười tươi rồi bế con vừa qua người đàn ông đó. Đi nào. Chúng tôi xuống sảnh của khách sạn đó dùng bữa tối. Rồi mẹ tôi gọi cho chú tài xế bảo là 5 giờ sáng đến khách sạn đưa chúng tôi. Trên xe Kelly có vẻ thích thú với nơi này. Con bé ngoan ngoãn ngồi trong lòng tôi mà ngắm cảnh. Đến quê, mọi thứ nhìn vẫn vậy, chỉ là có thêm vài căn nhà mọc lên, chợ đông vui nhộn nhịp hơn thôi. Con có vào nhà này với mẹ hay không? Rồi lát mẹ chở con về nhà con. Dạ thôi, tụi con qua thăm bà ngoại luôn ạ. Giờ chắc con kêu bác tài xế trở về nhà con luôn. Kelly cũng cần nghỉ ngơi mà mẹ. Thế xíu nữa mẹ kêu Kiên chạy qua dọn dẹp phụ con nhé. Chìa khóa nhà này. Dạ bye mẹ. Chúng tôi đi thôi bác. Đường về nhà tôi cũng không xa lắm, chưa đến một cây, nhưng mọi thứ tôi nhìn quen quá. Rồi cảnh tượng đêm đó lại hiện ra, tôi lắc đầu tự nhủ chắc không phải. Với lại đêm đó tôi không nhìn rõ lắm nên cũng không biết nhà ở đâu nữa. Rồi xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ, tôi đã tự vẽ ra nó khi còn bên Mỹ. Có một hàng rào trắng, có xích đu, có hồ cá, mọi thứ rất đẹp. Chúng ta đến nhà mới rồi con yêu à, xuống thôi. Tôi mặc chiếc váy trắng cụt cổ dài đến gót chân để hở chiếc lưng trần ra làm lộ ra một hình xăm nhỏ. Đó là hình xăm ý nghĩa tôi dành cho Kelly khi con tôi được một tuổi. Đeo mắt kính đen xóa mái tóc bồng bềnh uốn nhẹ ra. Nhìn tôi lúc này rất xinh đẹp và dịu dàng. Hôm nay tôi diện cho Kelly cũng bộ váy giống tôi. Bước xuống xe ai ai cũng nhìn tôi và con bé. Chú giúp con di chuyển hành lý vào nhà nhé. Tôi di chuyển vài túi sách của Kelly vào trước. Em có thấy nhà chúng ta đẹp không? Tôi cười đùa cùng con gái. Tôi đã di chuyển hết đồ của cô vào rồi đấy. Con cảm ơn chú nha. Chú về nghỉ ngơi đi ạ. Khi nào cô muốn đi đâu thì gọi tôi qua chở cho. Dạ con biết rồi. Vậy tôi về trước. Rồi kêu bà Sáu qua dọn phụ cô nha. Dạ chú đi cẩn thận. Em yêu, mẹ sẽ tắm cho em. Rồi cho em ngủ. Chắc đi đường mệt lắm đúng không này. Tôi bế con vào rồi tắm cho con bé. Ra ngoài là con bé đã ngủ. Chắc do nó mệt. Tôi tranh thủ xếp đồ của Kelly ra để vào phòng của con, rồi bà Sáu cũng qua phụ tôi vài thứ. Tôi tham quan phòng ngủ rồi phòng thu âm, vốn tôi đã kêu mẹ chuẩn bị sẵn hết mọi thứ, nên cũng không cần làm gì nhiều. Tiếng chuông cửa reo, tôi không muốn làm phiền bà Sáu nên tự ra mở cửa, là như với Thư. Tôi vừa mở cửa là tụi nó xông thẳng vào ôm tôi. Ê quỷ cái, đi bỏ bạn thế đấy. Thư ôm tôi khóc, sao mày không đi luôn đi? Hai con điên này, cho con tao ngủ. Sao mày biết tao ở đây? Em đi ra thì thấy hai bà này chặn đầu xe em, tỏi đi theo. Tại bọn tao nhớ mày. Thôi vào nhà đi. Chị Sáu, làm hộ con 4 ly nước nha. Ủa, con mày đâu? Ngủ trong phòng đấy. Chắc do đi xe mệt, với lại Việt Nam và New York lệch múi giờ nhau mà. Ừ, tôi đợi khi nào con bé thức thì chơi với nó vậy. Ê, mày, tao thèm trà sữa quá. Mấy chị đi đâu đi đi, em coi Kelly cho. Kìa nó nói rồi kìa, đi đi bây. Nhóc coi được không đó. Dù sao con bé cũng đang ngủ mà, nên mấy chị đi đi rồi về. Ừ, ta đi, mi coi con ta cẩn thận đấy. Ok, để tao thay đồ cái bây. Mày định thay gì, mặc vậy đi thêm cái áo khoác, nhưng mày bây giờ không khác gì hot girl. Ừ, đi Mỹ về đẹp ra nha, gái một con trông mòn con mắt. Dẹp đi, chị giả nịnh. Đi nhanh nha mấy thím. Chúng tôi cùng đi ra ngoài quán nước lúc trước hay ngồi. Đến nơi ai cũng chăm chú nhìn tôi, rồi còn gặp vài đứa bạn học cũ. Tụi nó nháo nhào hỏi thăm sức khỏe một hồi, sau mới được yên tĩnh. Tôi cũng giữ bí mật về chuyện tôi có con, vì tôi không muốn lại nghe vài tiếng. Mà lấy chồng khi nào, anh ta là ai nữa? Với lại tôi muốn giữ danh tiếng cho mẹ tôi. Tôi sợ mẹ tôi sẽ xấu hổ vì tôi nữa. Trời ơi, con gái, mày đi đâu mất tích 2 năm nay đó con? Du học bà nội ơi. Con người sung sướng quá, giờ về đẹp ra nha. Quá khen rồi. Nói chuyện một hồi bỗng tôi thấy Hải, Minh và Hào đi vào chỉ là không có tài. Hello, tôi vẫy tay. Trời ơi, gái đẹp ở đâu đây? Minh nói, Ly đây chứ ai? Em đi lâu quá không gặp, giờ nhìn thấy Tây quá trời Tây. Em đi nơi khác sống mà. Điện thoại tôi reo là Kiên gọi. Alo chị ơi, Kelly thức rồi. Ờ, thôi chị về ngay, em trông Kelly tí chị đi về này. Tôi tắt máy. Thôi em xin phép đi về trước, em có công việc rồi. Sao vậy? Kelly thức rồi. Thôi vậy về chung này. Em đi trước nha. Khi nào rảnh cà phê nha. Mình nói. Ok, tôi vẫy tay tạm biệt. Về đến nhà tôi thấy Kiên đang bế Kelly. Tôi chạy vô bế con bé. Thư và Như thì nựng con bé quá trời. Ôi Kelly của dì Như xinh xắn quá cơ, đẹp hơn mẹ luôn. Đôi mắt đẹp quá mày ơi. Tôi đến tôi bế con bé ra cái xích đu trước nhà. Có lẽ về đây lệch múi giờ, Kelly chưa quen nên con bé cứ quấy suốt. Tôi phải bế dụ ngọt con bé. Đúng là sinh con rồi mới hiểu lòng cha mẹ. Bỗng tôi thấy có một hình bóng rất quen ngay nhà đối diện, nhưng cũng không để ý lắm. Tôi đung đưa một hồi thì con bé ngủ trên tay tôi. Tôi đặt con bé vào phòng rồi ra ngoài hít thở không khí. Nơi này vẫn vậy, ban đêm nhiều sao đếm không xuể. Bỗng tôi đứng lại trước cửa, bàn chân tôi run run. Sao, sao lại như vậy được? Tôi lắp bắp. Cả nhà trước mặt tôi, căn nhà 2 năm trước. Tại sao tôi lại không nhận ra nó sớm hơn? Còn người đàn ông đang đứng cầm ly rượu trong nhà là anh sao? Tôi ngã khụy xuống. Tại sao đến bây giờ tôi mới nhận ra? Hèn gì linh cảm hồi sáng của tôi sao lại hồi hộp đến vậy? Tôi chậm rãi bước ra, đi đến cây cầu, nước mắt tôi lan dài. Đúng rồi, chính là nó đây. Tôi đưa hai tay vịn lên thành cầu khóc nghẹn. Tim tôi lại đau thế này. Tôi nhắm mắt lại cảnh tượng của 2 năm về trước xuất hiện trong đầu tôi. Có một đôi nam nữ đang đứng trên cầu. Đầu ai khác chính là tôi và anh ngày xưa. Em đừng như vậy, em đừng bỏ anh mà. Anh tránh xa tôi ra, tôi không muốn sống nữa. Đừng như vậy, anh xin lỗi, đừng bỏ anh mà được không? Đến lúc đó tôi ngã khụy xuống thành cầu. Đau lắm, tôi đau lắm. À, đồ khốn nạn, tại sao anh kêu tôi đừng bỏ anh mà đến phút cuối anh lại bỏ tôi và con thế này? Tôi vừa hét tay vừa đập mạnh vào tim. Đứng lên đi, đau lắm phải không? Có một người đưa khăn tay cho tôi. Anh Minh, tôi vội lau nước mắt đứng dậy. Em đừng ngạc nhiên khi thấy anh ở đây. Thật ra lúc em mới về, anh bên nhà Quốc Hải đã thấy em rồi. Ban đầu anh không nghĩ là em vì trên tay em còn bế một đứa con nít nữa. Nhưng anh thấy Kiên, Thư và Như, lúc đó anh khẳng định không ai khác ngoài em. Sao anh lại lên đây? Anh biết hết mọi chuyện, thậm chí chuyện của 2 năm trước em đứng trên cầu tuyệt vọng và Tài là người đã nắm giữ em lại. Lúc đó anh chỉ đứng đằng xa mà không chạy lại. Anh không muốn xen vào chuyện của hai đứa. Nhưng anh lại thắc mắc tại sao em lại ở đối diện nhà của Hải và Tài chứ? Mình nhìn tôi. Thật ra em cũng không biết. 2 năm trước buổi tối em không nhìn rõ đường xá nên cũng chẳng chú ý là mình đang ở đâu. Nhà này em đã nhờ mẹ tìm giúp em đất và xây lên theo bản vẽ của em. Em cũng không ngờ đến sẽ đụng mặt như vậy. Rồi em bỗng thấy Tài bên nhà đối diện. Em nhìn cảnh vật xung quanh thì hình ảnh của 2 năm trước hiện về trong lòng em. Em đau lòng lắm. Khóc đi, khóc hết nước mắt đi. Mình lau nước mắt cho tôi. Anh có thể hứa với em là đừng để Tài biết em ở đây nha. Em ở đối diện mà làm sao không biết được. Giấu được lúc đầu chứ làm sao giấu được mãi mãi. Em chỉ cần giấu lúc này thôi. Em sẽ thu dọn đi sớm nhất để không gặp lại Tài. Ừ, anh hứa. Mình nhẹ gật đầu. Thôi anh xin phép. Kelly ở nhà chỉ một mình em không yên tâm. Ừ, anh cũng phải quay lại nhà Hải làm lai dai nữa. Mình cười. Dạ, chúng tôi cùng đi xuống cầu. Mà em sẽ trả lại Khan ạ. Ừ, con em bao nhiêu tháng rồi? 16 tháng rồi anh. Thôi, em vào nhà, rảnh thì ghé nhà em chơi nha. Ngủ ngon nha cô gái, bye em. Vào nhà tôi đi tắm rồi ra ngắm Kelly đang ngủ. Tôi tâm sự cho con bé nghe. Em à, mày gặp lại ba rồi đấy. Chắc ba đã quên mẹ rồi. Nếu đã quên mẹ thì làm sao biết sự tồn tại của em được. Em đừng buồn, mẹ sẽ chăm sóc quan tâm em gấp đôi. Bây giờ em chính là động lực, là nguồn sống của mẹ. Không có em, mẹ không làm gì được đâu. Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong trạng thái bồi hồi trống trải. Nhìn qua đứa con gái bé bỏng vẫn đang nằm nôi say giấc, bỗng có điện thoại reo. Alo, trời ơi, má về Việt Nam hồi nào sao không báo chị? Là Tony, người anh thuộc về thế giới thứ ba lúc tôi du học Mỹ. À Tony, em mới về thôi, xin lỗi đã không báo cho chị biết. Mì là đồ đáng ghét. Thôi, sau này em bù lại cho. Nhà cưng ở An Giang phải không bé cưng? Đúng rồi ạ, chị có tour đi 2 tuần An Giang, vậy qua Á Mi được không? Chị cũng có vài việc ta cưng làm đây. Vâng, chị muốn qua nhà em giờ nào cũng được à? Thôi, ta đi ăn cái, bye Mi nha. Bye chị. Cuộc sống của tôi vẫn cứ bình yên cho đến khi Tony quay trở lại An Giang. Alo, em nghe nè chị. Nhà Mi ở đâu ta đến, ta đang ở núi Sập An Giang nè. Chị đi đến địa chỉ, em ra đón. Ok, 20 phút ta có mặt. Chị đi bằng gì thế? Taxi, chị ta có biết đường đâu. Ok chị. Tôi gọi điện cho mẹ mượn chiếc ô tô 4 chỗ để đón Tony, sẵn tiện hai chị em cùng đi tham quan An Giang luôn. Lâu nay về mà chưa chở Kelly đi đâu. Alo, mẹ nghe đây con gái. Mẹ đang đâu thế ạ? Ở nhà con ạ. Hôm nay con mượn xe của mẹ nhá. Ok baby, để mẹ gọi chú hai qua đón con. Dạ, thì con phiền mẹ nhé. Con nhà đầu này, phiền phức gì không biết. Thì con thay đổi cho Kelly. Chào mẹ. Tôi cúp máy và lựa đồ cho Kelly. Ôi baby à, chúng ta đi đón mẹ Tony của con nhé. Mama, Kelly bập bẹ từng tiếng. Đúng rồi, ngoan lắm, con yêu. Tôi lựa cho con bé cái đồng công chúa tím nhạt đến chiếc nơ to ngay eo, rồi cả chiếc tai thỏ vào cho con bé. Ôi nhìn con tôi bây giờ sao đáng yêu đến thế. Tôi tự diện cho mình cái quần jean lưng cào rách gối, rồi mặc chiếc thun ôm màu trắng đóng áo vào quần, thêm đôi cao gót, nhìn vừa dịu dàng nhưng vẫn xen lẫn phần cá tính trong tôi. Trang điểm nhẹ rồi đeo kính đen, bế Kelly đi ra. Chú hai cũng vừa lái xe tới. Phiền chú quá. Có gì đâu cô, mà cô định chở con bé đi chơi sao? Dạ, con đi xước bạn con mới về, rồi đưa con bé đi chơi luôn. Thì hai mẹ con đi vui vẻ nhá. Chú có đi về nhà không? Con đưa chú đi một đoạn luôn ạ. Không cô ạ, tôi ghé nhà bà Sáu lấy ít đồ luôn. Dạ, thế con đi ạ. Chào chú. Chú hai đi được một đoạn, thì tôi mở cửa xe cho Kelly ngồi trên ghế, thắt dây an toàn cho con bé. Bỗng tôi thấy có ai đang nhìn chằm chằm mình. Tôi theo phản xạ xoay qua hướng, đó chính là căn nhà đối diện, thì tim tôi bỗng đập rất mạnh. Đó là Tài. Tôi và anh nhìn nhau, cái giây phút đó tôi vừa vui vừa đau lòng không thể nào diễn tả được. Bỗng anh lại phía tôi, thì có một người con gái khá xinh lại choàng tay anh. Người này tôi chưa bao giờ gặp. Này, anh đang đi đâu thế? Cô gái đó nũng nịu. Hồng Ngọc à, em làm gì thế? Đang ở ngoài đường đấy. Tài cố gỡ tay cô gái mang tên Ngọc đó ra khỏi tay mình. Em chào thầy, đã lâu không gặp. Tôi đang kìm nén bỗng lên tiếng trước. Wow, học trò của anh đó sao? Đẹp quá hả? Em chào chị, em là bạn gái anh Tài, em tên Hồng Ngọc, 19 tuổi. Chị là Ngọc Ly, 20 tuổi, rất vui khi biết em. Em của chị đó hả? Ngọc nựng Kelly. Không, con của chị đấy. Sao là con? Tài ngạc nhiên với câu nói đó của tôi. Dạ, con em thưa thầy, con của riêng một mình em. Tôi cố nhấn mạnh câu nói đó. Chị còn trẻ mà có con sớm quá, nhìn chị không ai nghĩ chị đã có chồng đâu, huống chi là có con. Em quá khen chị rồi, thôi em xin phép thầy đi trước, chị đi trước nha. Chào chị, sẽ uống cà phê nha người đẹp. Ngọc hớn hở. Chào em. Tài vô hồn trả lời, chắc do bị sốc khi nghe tin tôi có con. Bye. Tôi quay vào trong xe, rồi lái xe đi đến điểm hẹn xước Tony. Trong cái giây phút khi gặp lại anh, biết anh có người con gái khác, tim tôi đã không còn đau như xưa nữa, mà bây giờ tôi toàn oán hận, một nỗi hận càng ngày càng tăng chứ không giảm đi. Tôi nhìn đứa con gái của mình đau xót, vừa rồi con đã gặp được bà của mình rồi đấy, và người yêu của ba con nữa đó, con gái à. Chế ở đây, Tony vẫy tay, tôi đáp xe vào lề. Honey, lâu quá không gặp chế rồi, em nhớ chế quá. Con này dở hơi, mới gần một tháng mà tưởng như một năm, làm quá. Thôi, đi cà phê hay về nhà em này? Cà phê đi, rồi về nhà Mi sau. Ok. Tôi và Tony đi đến quán cà phê gần đó. Tôi lựa một chỗ có bóng cây tránh nắng. Thế mà tôi ủ rũ Tony hỏi. Muội sao đấy? Em mới gặp lại ba của Kelly đó tỉ tỉ. Rồi em có nói cho ba nó biết không? Không tỉ à, ba nó không biết gì hết. Rồi sao nữa? Nhưng anh ấy có bến đỗ cho chuyến tàu của mình rồi. Em thấy thương con em còn nhỏ dại chưa hiểu chuyện. Nhưng bữa nay nó đã chứng kiến nhiều chuyện như vậy. Đúng là cái thằng khốn nạn. Em không biết phải đối diện như thế nào, mẹ em xây căn nhà đối diện nhà anh ta nữa. Nghiệt ngã quá. Thôi em đừng buồn nữa, giờ em phải cố gắng lo cho Kelly, nó không muốn mẹ nó yếu đuối ngay lúc này đâu. Dạ, em biết rồi. Ngồi nói chuyện với nhau cả buổi, Tony mặc dù trong cộng đồng LGBT nhưng vẫn rất cứng rắn. Tony chỉ thật sự thoải mái khi trước những người thân của mình. Tony là một người đồng minh mạnh mẽ nhất ngay lúc này mà tôi cần. Rồi chúng tôi về nhà Tony lái xe, còn tôi thì bế Kelly trên tay. Kelly, con cưng, mẹ Tony đã mua rất nhiều đồ xinh cho con đấy con gái à? Con cảm ơn mẹ Tony nha. Tôi khoanh tay con bé lại xả giọng. Về đến nhà tôi bế con bé ra trước cửa. Bỗng nghe tiếng nhạc sờ xình, hôm nay nhà của Hải và Tài mở tiệc thì phải. Tôi thấy đầy đủ mọi người, thấy vài cô gái xinh đẹp ngồi chung bàn và đương nhiên không thiếu cô người yêu của Tài rồi. Hồng Ngọc thấy tôi thì chạy ra. Chị Ly, vào đây chơi chung với chúng em nè. Còn chị sắp ngủ rồi nên chắc không được, mà hôm nay tụi em có tiệc gì à? Hôm nay 14 tháng 6, sinh nhật bạn của nhóm kêu em nhưng không thấy chủ của buổi tiệc đâu. Năm nào nhóm của tổ chức cho người đó cả, năm ngoái em cũng tham dự cũng không thấy người đó. Lạ nhỉ, thôi chị đi vào nhà nhá. Bye chị nhá. Bye em, tôi bế Kelly vô nhà. Vừa vào nhà tôi thấy mọi thứ thật khác, có bánh kem, có rượu. Hôm nay sinh nhật ai ta? Tôi quay qua nhìn Tony. Nhà em có trộm sao tỷ? Con điên, trộm nào mà đi lúc 6 giờ chiều thế này? Tony nhìn đồng hồ. Ủa, sao có bánh kem, có rượu? Hôm nay sinh nhật cưng đó, con điên này, không nhớ à? Hả, sinh nhật em? Tôi nhớ lại. Ừ, ha, sao em không nhớ ngày sinh của mình luôn chứ? Mày nhớ nhung cái đích gì? Như Kiên và Thư bước ra. Tụi mày sao vô nhà của chị được? Tôi ngạc nhiên. Chìa khóa để làm gì? Kiên rơi chìa khóa lên. Ơ, có tên nhóc này ở đây nữa sao? Tony trêu Kiên. Tỉ tỉ, lâu quá không gặp. Kiên bay lại nhảy lên người Tony. Thứ quỷ, nặng quá định đè chết ta hả? Tony la. Hà hà, quá quá quá xứ lị. Kiên cười. Giới thiệu hai bây, đây là Tony, một người bạn thân thiết bên Mỹ của tao. Còn đây là hai đứa bạn thân của em. Tôi chỉ qua Như và Thư. Chế chào hai đứa nha. Tụi em cũng chào chế ạ. À Kiên, cứ cho Kelly ngủ giùm chị đi tắm. Ok, tắm đi ra quẩy. À, Tony theo em, để em đưa chế vào phòng. Tôi dẫn Tony vào phòng bên cạnh. Nhà tôi có ba phòng, một phòng dành cho khách, một phòng cho Kelly, một phòng riêng cho tôi. Rồi tôi quay lại phòng tắm. Tôi lấy chiếc quần đùi mặc chung với áo trễ vai màu xanh biển, rồi bới phồng tóc cao lên. Tôi đi ra thấy Kiên cùng mọi người, có cả Tony đang đứng ngoài sân. Tôi bước ra như một nàng công chúa. Tony lại đỡ tay tôi rất tao nhã lịch sự. Hôm nay muội dễ thương quá, như công chúa nhỏ vậy. Tony trêu. Thôi nào, con bé ngủ rồi chứ. Rồi ngủ rồi, bà chị yên tâm, phòng cách âm mà con bé sẽ không nghe tiếng ồn bên ngoài đâu. Huống chi đang có bà Sáu trông con bé nữa. Chị yên tâm rồi. Thôi lại đây này. Như chạy lại kéo tôi ra sân. Có một cái bàn trải khăn màu tím bên bàn để các món ăn và bánh ngọt, kèm đó là hai chai rượu vàng của Tony đem về. Khoan khoan, sao thể thiếu cái này chứ? Thư đi ra trên tay đang kéo cái loa Bluetooth. Uầy, ở đâu vậy? Của tao đó nha, thương lắm mới đem cho mày đó nha. Thư cười hí hửng. Ồ, cảm ơn cái lòng tốt của mày. Hôm nay nhà mày có tiệc, nhà đối diện cũng đang quẩy tương bừng cùng bốn chàng trai và ba cô gái. Tony chỉ. Ê, đó không phải là... Như lắp bắp. Thôi bỏ đi, chúng ta nhập tiệc nào. Tôi lảng. Chúng tôi vào nhập tiệc khá vui vẻ. Không gian vui vẻ này làm sao thiếu nhạc được ta. Này Ly, lâu lâu mày ca tặng tụi tao một bài đi. Như đề nghị. Ừ đúng đấy, Thư gật đầu. Mọi người vỗ tay cổ vũ tôi, nên tôi đành chọn một bài hát luôn. Xin lời có vài giọt lệ vương trên đôi mi tôi. Tôi đã khá nhập tâm vào bài hát. Hôm nay sao lòng tôi lại hồn đến thế này. Anh biết đó chắc có thể đã nghe hết một bài vừa rồi. Những lời bài hát tôi cũng muốn nhắn gửi đến để suốt 2 năm qua tôi thật quá mệt mỏi đau đớn khi nghĩ về anh. Wow, muội hát hay phết. Ôi, nghe mà khóc luôn rồi. Mày điên à? Không, hôm nay mày hát hay thật luôn á. Chắc khát nước lắm ha. Kiên đưa ly rượu qua tôi cười. Bỗng tôi nghe có tiếng hát vang lên, giọng nói quen thuộc lắm, rất quen. Giọng ai mà hay quá vậy? Tôi nhìn lên tiếng. Tao nghe quen quá, như vỗ đầu cô nhớ ra điều gì đấy. Ừ, mà hay quá. Thôi kệ đi, chúng ta nâng ly, như thúc đẩy tôi. Tôi vừa nâng ly vừa suy nghĩ, còn giọng ai ngoài Tài, anh có một chất giọng rất cao và ấm. Tôi nhớ lại những lúc ngồi dưới cây phượng, anh thử đàn những bài quen thuộc cho tôi hát khi mỗi chiều học nhảy xong. Nước mắt tôi bây giờ cứ thế mà tuôn ra. tôi vội lao đi rồi trở về trạng thái tươi tỉnh. Cũng gần 11 giờ, Như và Thư đi về, Tô Nhi vào phòng nghỉ, còn Kiên thì cùng tôi dọn dẹp xong, Kiên cũng về. Kiên vừa đi, tôi đóng cửa, bỗng có một lực bàn tay kéo tôi ra. Do tình huống bất ngờ nên tôi không kịp phản ứng, thế là ngã nhào ra trước đó, có người đỡ tôi. Tôi đang úp mặt vào ngực ai đấy, mùi hương quen thuộc, rất quen thuộc. Tôi ngước lên, là Tài. Chúng ta nói chuyện tí được không? Để làm gì? Tôi không có chuyện để nói với thầy đâu ạ. Tôi cười nhẹ. Nhưng tôi thì có đấy, cô bé à. Tài kéo tay tôi đi ra cây cầu. Thầy đưa tôi ra đây làm gì? Tôi giằng tay ra nhưng không được. Còn nhớ nơi này không? Tài bắt tay buông ra rồi nhìn về phía xa. Tôi chưa bao giờ quên nơi này. Cổ tay tôi đỏ lên, tôi lấy tay xoa xoa. Nơi này có gì mà làm em không thể quên? Tài nhìn tôi quay đi tay vịn lên thành cầu nhắm mắt lại. Tôi đã từng yêu một người, tin tất cả những lời nói của người đó. Tôi đã có ý định tự tử và người đó đã cho tôi niềm tin sống, nhưng người đó đã không còn tồn tại nữa rồi. Tôi mở mắt ra, nước mắt bắt đầu tuôn. Tôi xin lỗi em, Tài lau nước mắt trên mặt tôi. Thầy có biết vì sao có những giọt nước mắt này không? Tôi nhìn Tài. Tôi không biết, đó là nước mắt cho sự sợ hãi vì cái cảm giác của 2 năm trước luôn hiện về khi tôi đứng trên cầu này. Tôi xin lỗi em à. Tài ôm tôi vào người. Thầy chưa bao giờ có lỗi, một chút cũng không. Sao tôi ngủ ngốc? Tôi gỡ tay Tài ra khỏi mình rồi bước đi. Tôi chỉ thử lòng em thôi, vậy mà bây giờ em đã có chồng, có cả con nữa đấy. Bốp, tôi quay lại tát thẳng vào mặt của Tài. Ừ, tôi đã có chồng, có con, vì thế anh hãy tôn trọng người phụ nữ đã có gia đình đi. Tôi cười nửa miệng. Tôi thật sai lầm khi ra đây gặp anh. Không phải tôi đã từng nói chúng ta không nên gặp nhau nữa rồi à? Không ngờ em thay đổi nhiều đến vậy. Đúng, 2 năm sau khi gặp lại nhau, anh vẫn vậy, vẫn tham lam, vẫn nồng nổi. Tôi ghé miệng sát vào tai của Tài, thì thầm nhấn mạnh từng chữ một. Anh đối với tôi thế nào, thì bây giờ tôi cho anh biết tôi đều ra sao? Dứt lời, tôi cắn mạnh vào tai Tài đến bật máu, Tài vẫn đứng im mặc cho tôi cắn. Tôi lấy vội chiếc khăn buộc tóc màu xanh nhạt, lau vết máu trên tai của Tài rồi quay đi thật nhanh. Ngày lúc này, tôi chỉ muốn đi đâu đó thật xa. Tại sao khi đối diện anh tôi lại đau lòng đến thế này? Tôi chạy thật nhanh vào nhà và ngồi khóc. Đêm đó tôi đã khóc rất nhiều. Dường như giờ đây tôi không thể nào đối diện được nữa. Sáng hôm sau tôi dậy sớm vì không tài nào ngủ được. Đánh tắm cho Kelly rồi bế con bé ra ngoài, thấy Tony đang coi phim ở phòng khách. Ê, cưng, dậy rồi à? Ờ, hôm qua em khó ngủ, sao chế thức sớm thế? Lệch múi giờ mệt chết đi được, ngủ nghe cái gì? Mình đi ăn sáng không? Ở gần đây có cái chợ bán toàn đồ ngon. Trời, sao không nói sớm, đi luôn đi. Tôi cùng Tony bế Kelly đi đến chợ. Bé Ly à, ngoại tôi gọi với. À, bà ngoại. Con chào ngoại, con là bạn của Ly. Tony lễ phép cúi đầu. Ừ, hai con đi đâu vậy? Có cả bé cưng của bà cố nữa này. Tụi con định kiếm cái gì đó ăn thôi. Ngoại đi chợ với ai vậy? Ngoại đi với thằng Kiên, định xong qua nhà con bế Kelly về bên nhà chơi. Anh ngờ gặp tụi con ở đây. Thế nhóc con đó đâu rồi ngoại? Nó đang đi lấy xe. Kia kìa, nó kìa. Tôi thấy Kiên đang chạy xe tới. Này, ngoại bế Kelly về chơi với ngoại đi, chiều con sang đó nha. Ừ, chiều qua ăn cơm luôn nha. Dạ, con biết rồi, bye bye ngoại. Em đi trước đây, lát ra trường cà phê nha Tony. Ok. Tôi và Tony lại ra chợ ăn bún cá rồi ghé vào gần trường học cà phê. Ngồi một tí thì Kiên lại. Ồ, ta có chuyện cho hai chị em làm này. Tony lên tiếng. Nói đi, là ta định mở thêm phòng nhảy ở đây. Hai đứa bây học nhảy bao năm rồi, nên phụ ta sẽ kèm dù quản lý phòng cho ta luôn. Còn riêng con Ly, ta muốn Mi làm PR sản phẩm cho ta. Sản phẩm sẽ ăn theo số lượng trong ngày. Nhưng mặt hàng này ta bán online, vừa nhẹ nhàng mà làm được một lúc 2 công việc. Hay Mi thấy sao? Em học lớp 12 rồi, có thời gian thì cũng ít lắm. Vụ phòng nhảy thôi thì em với tỷ hùng vốn để mở đi. Em cũng dự định sẽ mở phòng dạy ở đây nhưng vẫn chưa tìm được mặt bằng nào tốt. Còn việc PR thì em sẽ làm cho chế. Ừ, vậy là quá tốt rồi. Điện thoại tôi reo. Alo, tao nghe này, gì đó như. Mày đang ở đâu đấy? Đang cà phê quán cũ này. Quá sức tao cái, có tin hot. Ừ, chuẩn bị đồ đi, tao chạy qua. Tôi cúp máy rồi lấy xe đi đón Như. Trên đường đi tôi bỗng thấy người phụ nữ bị ngất. Tôi tắt xe chạy tới đỡ bà, chắc do bà bị say nắng. Cô ơi, cô có sao không ạ? Mọi người bắt đầu bu quanh lại. Mọi người ơi, tránh ra, đừng đứng gần quá sẽ không có không khí. Cô ơi, người phụ nữ đó dần mở mắt ra, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cô không sao chứ? Tôi lo lắng hỏi. Chắc do cô bị say nắng xíu thôi, không sao. Bà cười hiền hòa. Nhà cô ở đâu để con đưa về? Thôi, nhà cô cũng gần đây, đưa đón gì phiền lắm con. Dạ, không sao đâu, cô cho phép con đưa cô về nha. Thôi cũng được, cô cảm ơn nha, nhà cô ở dưới gốc cầu đó là tới rồi. Dạ thế, cô lên xe này, con chở cô về. Tôi chở cô đến căn nhà cô chỉ, căn nhà khá rộng rãi, sân thoáng mát, đây cũng thuộc dạng giàu có mới có thể xây lên. Tôi nhìn mà phát mê, đẹp, rất đẹp. Tôi đỡ cô vào nhà, đầu tiên đặt vào mắt tôi là tấm hình gia đình. Người con trai ngồi giữa kia chính là Tài sao? Tôi dụi mắt. À cô ơi, con hỏi tí được không ạ? Con hỏi đi. Người trên kia là con của cô sao? Đúng rồi, nhưng nó ít khi ở nhà lắm con à. Giờ căn nhà này cô ở với bác trai và anh trai của nó. Dạ con chỉ hỏi vậy thôi, nhà bác đẹp quá. Thôi con xin phép về trước, con có công chuyện rồi. Rảnh sang chơi với cô nha, ở nhà không có ai cô buồn lắm. Dạ con xin phép. Tôi chạy ùa ra ngoài, bỗng va vào một người nào đó. Này, bộ đi đứng không có mắt à? Tôi ôm mặt nhăn nhó. Cô kia, cô đang trong nhà tôi đấy. Sao cô nói như vậy mà, cô là ai? Giọng của Tài. Anh, tôi lắp bắp. À, thì ra là em. Thấy thầy không chào à? Tài ngẩng mặt lên trời. Chào thầy, tôi lạnh lùng. Này, chào gì mà không có tâm xíu nào vậy? Thôi đi nha, giờ anh có còn dạy tôi đâu mà chào với hỏi. Này, một ngày làm thầy, suốt đời làm thầy, quên câu đó rồi sao? Tài cười, cái nụ cười đáng ghét của ngày xưa, tim tôi lúc này đập loạn nhịp lên. Ôi bị sao thế này đây, mà tôi bắt đầu đỏ lên, cũng may lúc đó điện thoại tôi reo. Con kia, mày đi xước tao ở ngoài Sài Gòn à, lâu thế? Như hét in hỏi qua điện thoại. Rồi rồi, tao qua ngay. Thưa thầy, em đi trước. Tôi chạy ra ngoài thật nhanh. Này, chưa trả lời tôi là tại sao em lại ghé nhà tôi vậy? Cũng lúc này tôi đã chạy mất hút. Qua đó như mà nó hầm hầm, tôi đành kể lại chuyện đó cho nó nghe. Trời, sao trùng hợp quá vậy? Như há hốc. Ừ, tao lúc đó đứng cũng không nổi. Thôi kệ đi, mày có nhớ Thế Hiển không? Nghe đến đây tôi ngạc nhiên. Sao mày lại hỏi vậy? Tôi trầm giọng hơn. Ừ, nó đang có mặt tại An Giang đấy. Liên quan gì đến tao? Hôm qua nó xin địa chỉ nhà mày, ban đầu tao không cho, nhưng nó năn nỉ tao mới đưa. What the fuck? Tôi thẳng xe lại. Mày đùa hả Như? Không, tao không có đùa, tao xin lỗi. Chuyện cũng lỡ rồi, thôi bỏ qua đi. Mày có biết Hiển tìm tao để làm gì không? Không, Như lắc đầu. Thôi, tới đâu tình tới đó. Tôi lái xe đi tiếp. Chiều hôm đó tôi qua nhà ngoại đón Kelly về. Tony ở nhà chuẩn bị bữa tối, vì hôm nay bà Sáu xin phép nghỉ, gia đình có tiệc. Tôi phải công nhận Tony nấu ăn cực ngon. Về đến nhà tôi bế Kelly vào thì thấy Thế Hiển. Ờ sao anh? Tôi ngạc nhiên. Lâu quá không gặp. Hiển cười. Ờ, muội về rồi à? Có cậu này đến tìm muội, đưa ta bế Kelly cho. Hai người nói chuyện đi. Tony bế Kelly vào bếp. Chúng ta ra ngoài nói chuyện được không? Hiển lên tiếng. Ừ, tôi gật đầu. Chúng tôi đi tản dốc trên cây cầu đó. Hiển bắt đầu hỏi vài chuyện về tôi. Dạo này em khỏe chứ? 4 năm rồi chúng ta không gặp. Hiển nhìn tôi trìu mến. Đã 4 năm, nhanh thật. Tôi nhìn sai xăm. Em giờ đã có gia đình rồi sao? Em, tôi ấp úng, vẫn chưa có gia đình. Thế tại sao? Ý hỏi Kelly. À, nhưng em có con rồi, em đang rất hạnh phúc bên con này. Tôi cười nhẹ. Còn anh, sao lại đến đây? Anh đang mở một phòng thu dưới này, nhưng ở thành phố. Em ở An Giang nên anh muốn đến thăm. Hiển vuốt tóc tôi. Mà tôi bắt đầu đỏ lên, tôi né. À, chị Ngân đâu anh? Anh và cô ấy chia tay nhau gần 2 năm rồi. Hiển buồn. Ồ, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi đúng không? Tôi cố cười. Phong thái của em vẫn như ngày nào, chỉ là bây giờ trông em không còn yếu đuối như xưa thôi. Hiển xoa đầu tôi. Em lớn hơn nhiều rồi đó nha. Hôm nay vào nhà em ăn cơm chiều nha. Tôi ngỏ ý. Ok, Hiển cười tươi. Vào nhà mọi thứ được chuẩn bị rất đẹp mắt. Tony quả thật là rất khéo tay. Hiển lên tiếng. À Ly này, chất giọng của em rất hay. Em có thể qua anh làm được không? Chắc không được. Em và Tony đây đang chuẩn bị mở phòng nhảy. Em còn làm PR online nữa nên không đủ thời gian làm. Huống chi em còn phải chăm cho con gái của mình nữa. Ồ, anh cũng không ép em, cứ thoải mái. Ăn xong Hiển ra về, tôi tiện anh một đoạn định quay vào, thì có giọng nói từ sau lưng. Chồng của cô học trò đây sao? Là Tài. liên quan gì không? Tôi trả lời. Đẹp trai đấy. Tài nâng ly rượu lên uống. Thầy quá khen rồi. Thôi em xin phép. Tôi bước vào trong nhà. Cứ thế trôi qua êm đẹp. Khai ly tôi tròn 2 tuổi và hôm đó cũng là Tết Tây. Công việc của tôi cũng ổn định. Hàng ngày tôi vẫn đến lớp nhảy để dạy. Cho đến một ngày cuộc đời tôi đã đứng ngã ba đường giữa Kiên và Tài. Kiên rất quan tâm đến tôi và bé Kelly. Còn Tài ư, vẫn vậy. Gặp nhau là không thể nào ngừng nói móc nhau. Tài vẫn đang hiểu lầm giữa tôi và Hiển. Tony thì đã quay lại Mỹ để tiếp tục việc học. Công việc của tôi cũng nhiều hơn nên này phải gửi Kelly sang nhà ngoại. Đến tuần thì thăm con bé. Hôm nay là sinh nhật Kelly. Tôi tự tay mình làm bánh kem trang trí buổi tiệc. Dù có hơi cực nhưng tôi thấy vui. Con tôi đã được 2 tuổi rồi. Hôm nay tôi có mời cả nhóm em Quy và Hiển cùng tham dự. Vì đối với tôi bây giờ Kelly thuộc quyền sở hữu chỉ mình tôi. Trời sập tối, tôi mặc chiếc đầm dài tới gót màu trắng, trang điểm nhẹ, rồi mặc cho Kelly bộ váy công chúa màu xanh ngọc. Bởi tóc cao lên cho con nhìn con bé rất xinh. Thư và Như có mặt sớm để phụ tôi. Này, mày khéo tay quá. Thư nhìn chiếc bánh kem tôi làm. Chứ sao, làm cho con gái tao mà. Bé cưng đến rồi đây. Như bế Kelly ra. Sang năm mới rồi, con yêu cũng thêm tuổi mới. Chúc con gái mau ăn tròn lứa nha. Thư nựng mặt Kelly. Cảm ơn hai bay nha. Tôi cười, nhờ có hai đứa bay tao đỡ vất vả. Con điên, cảm ơn nữa là ăn một cái tát. Như nói. Đến 7 giờ, mẹ tôi cùng mọi người có mặt đông đủ, cùng thổi nến chúc mừng Kelly. Con bé vui lắm. Nhưng hôm nay tôi thật chạnh lòng. Con bé rất theo Tài. Anh ta bế con bé cười đùa với Ngọc. Lòng tôi không khỏi xót xa. Hiển thấy tôi đứng một mình tay cầm ly rượu đến. Buồn thế cô bé. Hiển nâng ly với tôi. Anh đã bao giờ đứng trên cảm giác chơi vơi chưa? Tôi cười nhẹ. Hôm nay em đẹp lắm. Hiển nhìn tôi. Ơ, em bình thường mà. Tôi ngại quay mặt đi. Anh không định về Sài Gòn lại à? Ở đây nơi khỉ ho cỏ gáy, làm sao để anh phát triển sự nghiệp? Anh vẫn thường xuyên đi lại đấy. Nơi này có gì khiến anh lưu luyến rồi? Hiển vén tóc tôi. Xa xa, có đôi mặt cực kỳ ức chế đang nhìn chằm chằm đôi nam nữ đang cười nói chuyện vui vẻ. Này, Như lại bế Kelly dùm thầy. Nào, cùng nâng ly cho bà mẹ trẻ nào. Tài đi lại. Cảm ơn thầy. Mọi người cười nói vui vẻ, nhưng hôm nay tôi thấy Tài rất hậm hực khi nhìn tôi và Hiển. Tàn tiệc, mọi người chụp hình rồi cùng nâng ly. Happy birthday and happy new year. Tôi đã ngả ngả say, ngoài và mẹ tôi đưa Kelly về nhà, mọi người cũng về hết, tôi tiễn Hiển về. Chúc em ngủ ngon. Hiển vuốt má tôi. Em cảm ơn anh cũng vậy. Tôi né. Tôi ngại vì giờ đây tôi đã là mẹ rồi. Tôi không muốn một người khác giới nào bước chân vào cuộc đời của mẹ con tôi nữa. Tôi vào nhà thay đồ xuống nghe tiếng chuông cửa. Tôi mặc cái đồng hồ ra mở cửa. Thầy vào nhà được chứ? Là Tài. Em thấy giờ này không tiện lắm. Tôi đóng cửa. Tại sao? Người khác có thể sao tôi lại không? Tài đẩy mạnh vào. Thầy làm gì đấy? Tôi nói lớn. Vào đây nói chuyện. Tài kéo tôi vào trong. Tài ngồi đối diện tôi với gương mặt lạnh lùng. Không khí rất căng thẳng. Tôi vội châm điếu thuốc lên rít. Thầy có chuyện gì? Tại sao? Thầy nói gì? Tại sao em lại lừa tôi? Tôi cứ nghĩ em có con với Hiển. Nhưng trong buổi tiệc thì ra không phải. Em nói đi. Em đã có chồng và Kelly. Con bé là con của ai? Tài giận dữ nắm tay tôi. Đúng. Hiển không phải ba của Kelly. Em nói đi. Vậy chồng em là tên nào? Tôi không có chồng. Tôi xin em. Tài quỳ xuống. Có phải Kelly là con tôi không? Tôi bất ngờ với câu hỏi đó. Tim tôi đập rất nhanh. Tôi lắp bắp. Không, không. Tôi cúi xuống. Em nói dối. 2 năm trước em nói em có thai với tôi cơ mà. Nhưng rồi anh có tin hay không? Nếu thật sự Kelly có là con của anh thì cũng không giải quyết được gì. Anh coi lại anh đã làm tròn trách nhiệm của mình chưa? Khi tôi nói đã có thai, anh đã chọn cách im lặng thay vì động viên tôi. Giờ đây Kelly là con của tôi, một mình tôi. Mọi thứ đã thay đổi. Tôi đã sai rồi. Tài đứng lên và đi ra ngoài một cách bất lực. Tôi khóc rất nhiều. Tôi nhấc máy gọi Như. 10 phút sau Như qua nhà tôi. Mày sao vậy Ly? Như hốt hoảng chạy vào. Tài đến đây. Tài biết Kelly là con của Tài rồi. Phải tao đã không cho anh ta nhận con. Tao làm vậy có đúng không? Tao thấy mình là một người mẹ tôi. Mày không sai. Do anh ta không biết trân trọng mày thôi. Giờ anh ta cũng có người yêu. Mày làm vậy rất đúng. Kelly sẽ không trách mày đâu. Như ôm tôi. Đêm đó tôi ngủ cùng Như. Cái cảm giác của thời học sinh. Trong cơn mơ tôi vẫn nấc lên theo từng tiếng. Sáng thức giấc, tôi không thấy Như đâu. thay đồ rồi ra ngoài thấy Hiển đang lụi cụi dưới bếp. Tôi giật mình. Sao anh ở đây? Tôi hỏi. Qua đây chúc Tết. Hiển cười bưng đồ ăn sáng lại bàn cho tôi. Như đâu anh? À, về nhà lấy đồ rồi. Em qua khi nào? Mới qua thôi, qua ăn sáng ké. Thế anh cùng em nhá. Ngại gì? Hiển cũng lại ăn cùng tôi. À, ly này. Hiển đang ăn bỗng dừng lại nắm tay tôi. Sao vậy anh? Tôi cố rút tay ra mà không được. Em có thể cho anh một cơ hội chăm lo cho em và Kelly được không? Bây giờ em chưa nghĩ đến việc đó. Em xin lỗi. Tôi cúi đầu. Em đừng xin lỗi, anh có thể đợi. Anh xin lỗi, lúc trước là tại anh không tốt, nhưng thật sự tình cảm khi đó anh dành cho em là thật. Hiển cố giải thích. Tôi lắc đầu. Quá khứ với em đã không còn quan trọng, giờ em muốn sống cho hiện tại thôi. Anh xin lỗi, em ăn đi. Hiển buông tay tôi ra. Ừ, anh cũng ăn đi chứ. Tôi cười nhẹ. Ăn xong Hiển ra chợ giúp tôi mua tí đồ. Tôi quay vào trong rửa bát, nghe tiếng bước chân ở phòng khách, tôi vội lao tay chạy ra. Anh về sớm vậy? Tôi tưởng Hiển. Hình như con đang đợi ai? Mẹ của Tài đến. Con chào cô. Tôi hơi hốt hoảng. Đừng căng thẳng. Cô đến đây có việc gì không ạ? Con gái, cô biết con và Tài đã trải qua những gì. Cô đã nghe Tài nói mọi chuyện. Con không cho Tài nó nhận con cũng được. Nhưng cô xin con, hãy cho cô được nhận con bé. Cô khóc, quỳ xuống. Cô đừng như vậy, chuyện này con sẽ suy nghĩ thêm. Cô cảm ơn con. Đây là chút đồ cô mua cho con bé. Con nhận giúp cô nhé. Dạ, con cảm ơn. Tiễn mẹ anh ra ngoài, tôi quay vào trong. Tôi lấy chiếc dây buộc tóc đêm đó có vết máu của anh và vài sợi tóc của Hiển. Tôi đã làm hai mẫu ADN. Đương nhiên, Kelly và Tài cùng huyết thống. Còn với Hiển thì không. Nhưng tôi đã chọn cách đưa mẫu xét nghiệm của Hiển và Kelly tráo lại đưa cho Tài. Sáng hôm đó tôi nhận kết quả xét nghiệm. Tôi cất đi mẫu của Tài vào trong ngăn tủ trang điểm, cầm tờ còn lại qua nhà Tài. Em đến à, vào nhà đi. Tài cười. Hải không có nhà hả? Tôi hỏi. Nó đi ra trường có chuyện rồi. Ừ, em đến có chút chuyện muốn nói với thầy. Tôi vào nhà. Em uống nước đi. Tài đưa ly nước cho tôi. Anh xem đi, tôi đưa mẫu xét nghiệm ADN ra. Tài đọc. Như thế là sao? Tài mắt đỏ ngầu nhìn tôi. Như anh thấy, Kelly và anh không cùng huyết thống, nên anh cũng đừng quan tâm gì về việc mẹ con tôi nữa. Xin lỗi vì đã làm anh hiểu lầm. Tôi đứng lên. Tại sao? Hết lần này lần khác em muốn trốn chạy tôi và bày nhiều trò như vậy hả? Tôi đã nói với mẹ để mong được nhận con bé, thế mà em. Tài nhìn tôi tức giận. Đúng, tôi là như vậy. Thầy kêu mẹ thầy đừng làm thêm gì nữa, không phải cháu ruột mình đâu. Tôi lạnh lùng trả lời. Thế này là sao? Mẹ Tài bước vào xuống buông hết đống đồ cầm trên tay, bà chạy đến cầm tờ giấy xét nghiệm. Như vậy là sao? Con xin lỗi. Bốp, mẹ Tài tát tôi một cái đau đớn. Cô thật vô liêm sỉ. Tôi tưởng cô ngoan hiền thế cơ mà. Mẹ Tài giận dữ. Kìa mẹ, sao mẹ lại đánh Ly? Không sao, là tôi sai, cứ để bác ấy đánh. Biến ra khỏi đây, cô thật dơ bẩn. Thế mọi năm xưa cô định cho con tôi đổ vỏ, cô quá hư hỏng. Mẹ Tài chỉ tay vào mặt tôi. Con xin phép. Tôi quay ra ngoài với vẻ mặt vô cảm, lúc này nước mắt bắt đầu rơi. Tôi giấu nước mắt quay đi thật nhanh, giờ đây mọi chuyện sẽ giải quyết êm đẹp. Tôi làm điều đó có đúng hay chăng? Chạy thật nhanh sau cánh cửa, những tiếng la hét kia dường như không còn. Lúc này tôi bắt đầu ngã khuỵu xuống, tôi chẳng còn sức lực nào đứng nổi nữa. Có một cánh tay vuốt má tôi, lau đi những giọt nước mắt đang từ từ rơi xuống. Em ổn không cô gái? Thế Hiển cúi người xuống đỡ tôi đứng dậy. Em không sao đâu, tôi nói trong tiếng nấc. Em có cần phải làm mình tổn thương như thế không? Anh đã biết mọi chuyện và sự thật không phải như vậy. Kelly chính là con của Tài đúng không? Hiển nhìn tôi và mong được câu trả lời. Tôi lẳng lặng gật đầu. Nhưng em sẽ không cho Kelly nhận lại Tài đâu, vì anh ta không xứng đáng làm cha. Tôi khóc nhiều hơn. Đừng khóc nữa, anh xin em đừng như thế nữa. Anh biết em đã chịu đựng quá nhiều rồi. Hiển ôm xiết tôi vào lòng. Chúng ta vào nhà đi em. Hiển đỡ tôi đứng dậy. Anh có thể gọi Như giúp em không? Tôi đờ đẫn. Đợi anh chút. Hiển nhấc máy lên gọi. Như nói Như học xong sẽ chạy qua ngay. Ly này, nói cho anh nghe, tại sao em luôn ôm đau khổ về mình nhiều như vậy hả em? Em cũng chẳng biết, nhưng thật sự em không thể làm anh ta đau đớn như em được. Em không đủ can đảm. Hôm nay thôi nhé, em cứ khóc cho hết đi, rồi ngày mai sẽ là một ngày mới. Hiển ôm tôi vào lòng. Lúc này có Hiển, lòng tôi nhẹ nhàng đi phần nào, nhưng đối với tôi bây giờ, Hiển như một người anh vậy. Tôi đã quên Hiển thật rồi, tình cảm ngày xưa nó đã nằm sâu trong ký ức. Bây giờ tôi mong anh sẽ là người anh, người bạn tốt của tôi. Tôi từ từ nhắm mắt lại và gục trên tay Hiền. Người tôi cảm giác rất mệt mỏi, tôi cảm thấy rất nặng, mắt tôi từ từ mở ra. Mày tỉnh rồi à? Mày bị suy nhược cơ thể nặng lắm. Như lo lắng. Tao đang ở đâu đây? Tôi hỏi. Bệnh viện. Mày đã ngất trên tay anh Hiền và phát sốt. Tao và Hiền đã làm đủ cách nhưng mày vẫn không hạ sốt. Anh rất lo lắng nên bế mày vào đây. Ly này, tao biết mày sao nói gì. Tao nghĩ điều tao làm là đúng. Mày ủng hộ tao mà đúng không? Tao sẽ luôn bên cạnh mày mà. Như cười. Anh Hiền đâu? Tôi ngó ra cửa. Anh ấy về phòng thu có việc rồi. Nãy giờ anh ấy lo lắng cho mày lắm. Anh không chịu đi, nhưng tao nói để tao ở đây với mày, ảnh mới chịu gật đầu. Ly này, tao thấy bây giờ Hiền khá thay đổi. Anh ấy ân cần với mày và tốt với Kelly lắm mà. Tại sao mày không cho anh ấy một cơ hội? Đúng, Hiền rất tốt. Nếu là tao của ngày xưa, tao sẽ ôm lấy Hiền giữ anh ấy làm của tao mãi mãi. Nhưng giờ đây thứ tao nghĩ đến không còn là tình yêu nữa. Tao chỉ nói vậy thôi, đừng suy nghĩ nhiều. Như cười. Hai con quỷ cái, có còn coi tao là bạn không? Thư hồng hộc đi vào. Con này bệnh không nói đã đành, còn con còn lại bỏ về trước không nói tiếng nào. Tao về nhà con Ly nghe nói nó vào viện, tao mới chạy vào đấy. Thôi mày bớt giận đi. Như xoa xoa vai Thư. Như này, tôi hốt hoảng. Mày bị gì thế? Lúc Hiền bế tao ra, có ai nhìn thấy không? Ừ nhỉ, lúc đó làm gì có người. Mày nghe ai nói thế Thư? Là Triệu Minh đấy, chắc ấy vô tình đi ngang qua nên biết thôi, tụi mày lắm mồm thế. Thư nhăn nhó, như từ từ giãn cơ mặt ra mà cười tươi. Còn riêng tôi thấy có gì đó rất lạ. Lúc tôi qua nhà Tài thì không có ai đến lúc về. Liệu Triệu Minh có biết được gì trong câu chuyện không? Nhưng nghĩ rồi lại thôi, giờ đây có hai đứa bạn bên cạnh tôi, cảm giác rất an toàn. Tôi nằm viện 5 ngày, lúc đó tôi rất nhớ Kelly. 5 ngày không gặp con bé, lòng tôi nóng như lửa. Có mẹ tôi và Hiển an ủi, nên tôi cũng bớt lo lắng đi phần nào. Tôi muốn ngày nào cũng được thấy con bé. Hôm nay tôi được xuất viện, mẹ và Hiển để đón tôi về nhà. Vừa bước vào nhà, cái lũ khỉ bán pháo giấy lên người tôi. Chúc bà chị làm người ta bớt lo lắng. Kiên cười. Thằng này, tôi véo mũi. Đây, tôi biết là cô nhớ con bé lắm rồi. Ngoại bế Kelly đi ra. Ôi, my baby, mẹ nhớ em lắm. Kelly thấy tôi thì ôm cổ tôi cười. Bé ngoan. Thôi, hai mẹ con của mày hôn qua hôn lại hoài, ra ăn đi này. Hai tuần sau, mọi chuyện vẫn cứ thế trôi qua. Tôi không còn gặp Tài nữa và các nhà đối diện đó cũng giao bán. Tôi nhẹ nhõm hơn phần nào. Và hôm nay tôi nhận một cuộc điện thoại từ Như. Alo, tao nghe. Ly này, mày đang ở đâu? Ở phòng tập, lát nữa tao về. Vậy lát qua nhà tao xíu nha. Ừ, tao biết rồi. Chuyện gì vậy nhỉ? Tụi này cứ úp úp mở mở. Về tôi chạy qua nhà Như, thấy Như hôm nay lả lạ, tử quát. Con điên này, mày biết tao ghét ai úp mở lắm mà. Tao xin lỗi, thật ra thì cuối tháng này Tài làm đám cưới đấy. Có gì đâu mà phải buồn. Ta không còn quan tâm đến anh ta nữa rồi. Mày nói thật chứ? Không lẽ mày không tin tao? Ừ, tao tin mày. Tôi chạy xe về nhà, tin tôi xót xa lắm. Anh ấy lấy vợ sao? Ừ, tôi vẫn mong anh hạnh phúc, phải thật hạnh phúc biết không? Đúng, tôi không nên buồn, tôi đã đưa ra quyết định như thế kia rồi. Anh ta cũng có quyền được lấy vợ chứ. Tôi gạt nước mắt thật nhanh, rồi mỉm cười chua chát. Tối hôm đó tôi vào ti khơi một mình, tự lẩm bẩm. Kelly à, mẹ xin lỗi nhé, hôm nay mẹ vào đây chỉ muốn chúc mừng ba con sắp đi lấy vợ thôi. Tôi ngồi cứ nâng ly uống không ngừng nghỉ. Anh thấy em uống nhiều lắm rồi đấy. Triệu Minh nhìn tôi. Mà kệ em đi. Nói anh nghe, Kelly chính là con của Tài đúng không? Triệu Minh nắm chặt tay tôi. Không, anh đừng đoán mò, em đã đưa cả giấy xét nghiệm cho Tài rồi, Kelly không phải con anh ta. Có nhiều chuyện, em còn làm thì mọi thứ càng đi sâu vào hiểu lầm hơn thôi, Ly à. Minh nhấn mạnh từng chữ. Tối đó tôi về nhà trong trạng thái say khướt, tôi thấy Hồng Ngọc đứng đợi trước cửa nhà tôi. Chị về rồi à? Ngọc đỡ tôi, em đã đợi chị rất lâu rồi đấy. Đến đây tìm tôi để làm gì? Tôi cười nửa miệng. Em đến để đưa thiệp mời đám cưới, em và Tài sẽ lấy nhau. Em rất mong hôm đó chị sẽ không bày ra thêm chuyện gì. Ngọc đứng lên. Ý cô là như thế nào? Có nhiều chuyện em nên cất vào trong quá khứ, không nói ai nghe thì tốt hơn. Hai năm chịu đựng quá đủ rồi. Và giờ đây em sẽ sống cho em. Em rất quý chị, nhưng cũng không thể nhường cho chị bất cứ thứ gì, đặc biệt là Tài. Ngọc bỏ đi. Chắc tôi thèm, cô giữ anh ta lại làm gì thì làm, anh ta là một người tồi, rất tồi. Tôi lè nhè đằng sau rồi ngồi sụt xuống cánh cửa. Có một bàn tay đỡ tôi dậy, tôi cảm nhận một bàn tay rất quen, nhưng tôi chưa bao giờ chạm tới. một mùi hương rất quen. Tôi chỉ kịp hí mắt thấy được bộ tóc màu vàng của người đó, rồi lịm ngay vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, tôi cảm giác mình được chăm sóc rất tận tình. Sáng mở mắt ra, tôi thấy mình vẫn còn mặc nguyên bộ đồ hôm qua, nhưng giày được tháo ra và để vào tủ rất gọn gàng. Nhìn trên bàn có một mẩu giấy ghi vài dòng chữ. Có những thứ không thể nói, chỉ cần im lặng và âm thầm kế bên thôi là đủ. Chữ viết trên giấy rất đẹp, hiển thì viết không đẹp lắm, còn tài thì viết nét chữ cứng hơn. Nhìn đi nhìn lại tôi chẳng thấy ai khả nghi, nên đành cất vào tủ, hy vọng tôi sẽ biết người đó là ai. Tôi thay đồ rồi qua phòng tập. Công việc hì hục nên tôi cũng quên bén đi cái chuyện tờ giấy. Đó là một buổi sáng đẹp trời, tôi dắt Kelly đi dạo thì vô tình đi ngang qua mẹ Tài có cả Hồng Học. Mẹ Tài nhìn tôi liếc xéo. Không biết đây là thể loại gì, ngày đầu cũng có bảng đại học bên Mỹ mà cơ sở làm chuyện không ra thể thống gì. Kìa bác, sao bác nói vậy? Em chào chị Ly. Em. Tôi không nói gì đi ngang qua. Cái thể loại đó còn chào làm gì, tốn nước miếng thôi. Dù sao chị ấy cũng lớn hơn con mà. Ngọc Tử Tốn. Còn hiền lành tốt bụng thế kia, ai như người ta, không biết cái gì gọi là lịch sự, còn chửa hoang nữa, gia đình thật vô phúc. Thôi, ta đi về làm đồ ăn cho thằng Tài nè con. Dạ. Họ bước qua tôi và để lại cho tôi những lời chua chát. Đau lắm chứ, tôi bịt tai Kelly lại để không cho con bé nghe những lời tồi tệ đó. Về đến nhà, tôi đã đưa ra quyết định sẽ cho mình cùng con bé trở về Mỹ. Tôi sẽ học và định cư bên đó, sẽ không về đây nữa. Tôi bút vé đi vào cuối tháng và hôm đó là trước đám cưới của Tài một ngày. Alo, mẹ nghe này con. Mẹ, con nhớ mẹ lắm. Mẹ đang về, mẹ qua con ngay, đừng khóc con yêu. Dạ, mẹ đi cẩn thận. Một lát sau mẹ tôi đến, tôi lao ra ôm và khóc nức nở. Con sao vậy? Mẹ ơi, con sẽ về Mỹ mẹ nhé. Tại sao vậy con? Tôi kể toàn bộ chuyện cho bà nghe, bà ôm tôi bật khóc. Con nhà đầu này sao lại không nói chuyện và tâm sự nhiều cho mẹ nghe hả con? Để rồi con ôm nỗi đau đó vào người, đừng suy nghĩ nữa, mẹ bên cạnh con mà. Mẹ ơi, con xin lỗi, con chưa báo hiếu được cho mẹ mà lại làm cho mẹ buồn khổ vì con nhiều. Con ra đi vì người ta làm con đau, con buồn, để lại mẹ mong nhớ con cháu. Con bất hiếu. Tôi ôm bà nghẹn ngào. Thôi, con yêu rồi mọi chuyện sẽ qua, mẹ nhớ thì mẹ qua thăm con gái mẹ. Mẹ ơi, con chưa bao giờ nói yêu mẹ. Tôi gối đầu lên đùi bà. Lòng cha mẹ yêu con vô bờ, mẹ không cần nói con yêu mẹ, mẹ cần con hạnh phúc biết không con gái. Con cảm ơn mẹ. Thế là tôi quyết định rời xa nơi này, tôi sẽ nhường hạnh phúc lại cho anh. Lúc trước tôi yêu anh, bây giờ vẫn vậy, tôi vẫn yêu anh. Tôi đã từng rất đau khổ, rất đau, tôi vẫn không hiểu lý do vì sao 2 năm trước anh lại đối xử với tôi như vậy nữa, để trong lòng tôi luôn đặt cho mình một dấu chấm hỏi thật lớn. Tối hôm đó tôi chằn trọc mãi không ngủ được thì nhận được cuộc gọi của Hiền. Em ngủ chưa? Chưa, anh say à? Em sẽ đi Mỹ đúng không? Sao anh biết? Em ghét anh lắm phải không Ly? Không, em không ghét anh. Tại sao em lại không cho anh cơ hội? Em lại ra đi, em đi vì người làm em đau khổ. Em đi thì liệu có giữ được bí mật này mãi không? Thôi anh đi ngủ đi, em mệt rồi, em không muốn nhắc đến chuyện này. Ở bên kia cũng có một người đàn ông chằn trọc. Anh ta cầm ly rượu nhấp từng ngụm nhỏ. Cầm điếu thuốc xịt hết mau. Anh nhìn quanh căn phòng, những bức ảnh của người con gái anh yêu, của người con gái anh đã làm tổn thương. Cô ấy chắc hận anh lắm. Tài chợt nhớ ra điều gì đó, anh lấy tay đánh mạnh vào tấm tủ. Tại sao em lại gạt tôi? Tại sao con bé lại không phải là con tôi? Anh Tài, anh sao vậy? Hồng Ngọc hốt hoảng chạy vào. À, Tài hét lên Ngọc ôm lại. Anh đừng như vậy nữa mà, anh đã như vậy bao lâu rồi? Em chấp nhận là mọi thứ vì anh mà, anh hãy cho em cơ hội để được bù đắp lại đi anh. Chúng ta còn chuẩn bị đón đứa bé con chúng ta chào đời nữa mà. Ngọc đưa tay lên bụng mình. Anh xin lỗi, em ra ngoài đi, anh muốn một mình. Tài đứng dậy. Anh nghỉ ngơi đi, em không muốn chú rể của mình tiểu tụy vậy đâu. Ngọc quay đi, để lại Tài trong căn phòng và bức hình của Ly. Tài vò đầu bức óc. Hôm đó anh đã sốc khi nghe tin Kelly là con của mình. Anh thừa nhận mình đã uống say, nhưng anh không nhớ mình đã làm gì Ngọc. 2 năm qua, Trình Trân đã tự tử để ép anh ở lại bên mình. Khi ấy anh đã không dũng cảm thổ lộ tình cảm thật của mình với Ly. Đến khi Ly đi rồi, anh mới hối hận nhưng đã muộn. Anh ở đây, luôn giảm phạt mình. Anh lấy những bức hình của anh lúc còn đi học treo đầy phòng riêng. Anh lúc nào cũng mong cô về. Nhưng rồi Hồng Ngọc xuất hiện, anh luôn coi Ngọc như đứa em gái. Suốt 2 năm qua chỉ có Ngọc là đơn phương yêu anh. Năm nào đến sinh nhật của Ly, anh cũng tổ chức dù không có Ly bên cạnh. Anh thực sự nhớ cô học trò của mình lắm. Rồi anh nghe tin cô trở về, nhưng đáng đau lòng hơn khi cô nói mình đã có con. Anh đau lắm, nhưng con bé Kelly đó thật sự rất dễ thương. Anh thương con bé đó, anh muốn cùng cô chăm sóc con bé. Vậy mà sự thật luôn phũ phàng vậy sao? Anh thật sự không có tình cảm với Ngọc. Nhưng nếu Ngọc có thai, anh buộc phải làm tròn trách nhiệm. Anh suy nghĩ nguyên đêm đó và cảm thấy mình thật sự rất hèn, không dám đối diện sự thật. Rồi anh thiếp đi trên chiếc giường của mình, những vệt máu trên tay anh cũng dần đóng khô lại. Sáng anh thức giấc, đi xuống nhà thấy mẹ và Hồng Ngọc đang uống trà. Mới thức sao con trai? Vâng thưa mẹ. À anh ơi, tí nữa chở em đi lấy album nha. Ừ, lát tài chở Ngọc đi đi. Nhanh thật, tuần sau thôi là đám cưới của hai con rồi, mẹ vui quá. Ừ, em thay đồ đi, rồi anh chở đi. Cả đêm qua tôi không ngủ được, nên sáng nay thức dậy thấy mình thật mệt mỏi. Tôi bước xuống giường rồi đi tắm thay đồ. Hôm nay Kelly qua nhà ngoại chơi, nên buổi sáng tôi ra ngoài mua ít đồ để chuẩn bị cho chuyến bay. Tôi đi ngang qua cái studio áo cưới mới mở, tôi đi chậm chậm lại ngắm những chiếc váy cưới lấp lánh. Chị Ly, tôi xoay qua thấy Hồng Ngọc và Tài. Ừ, chào thầy, chào Ngọc. Chị làm gì ở đây vậy? Chị đi ngang qua thôi. Em đến đây lấy album ảnh cưới, tuần sau đám cưới rồi, chị đến chung vui với tụi em chứ? Không em, chị về Mỹ. Gấp thế sao chị? Tiếc thật. Vậy sau này về thì nhớ đem quà cho em với đứa nhỏ trong bụng nha. Ngọc tự tin vuốt bụng mình. Em có em bé rồi sao? Tôi nhìn Tài, anh lảng tránh ánh mắt tôi. Chị chúc mừng. Vâng chị, em cảm ơn. Thôi chị có việc đi trước, chào thầy em đi. Tôi quay lưng đi thật nhanh. Nỗi buồn giờ tôi gánh chịu lại tăng gấp đôi. Tình yêu thật khó đoán mà. Chiều hôm đó tôi chuẩn bị lên Sài Gòn để bay chuyến bay đêm. Ngồi trên xe tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi đi ngang qua nhà anh. Căn nhà đang chuẩn bị tiệc linh đình để mai đón cô dâu, cánh cổng hoa màu tím, nhẹ nhàng mà rất ấm áp. Chúc anh hạnh phúc nha, người tưởng thương. Tôi mở kính xe ra ngó vào trong cánh cổng đó. Chúng ta đi thôi chú. Một không gian khác, Tài đang ngồi trong căn phòng nhìn bộ âu phục chú rể. Ngày mai anh sẽ làm chú rể, nhưng anh lấy một người vì trách nhiệm. Anh thở dài, buông có tiếng chuông điện thoại. Alo, tao nghe này Minh. Hôm nay Ly và Kelly bay về Mỹ. Triệu Minh gọi. Ta biết rồi. Tài thở dài. Nhưng còn một điều, nếu mày không nghe thì mày sẽ hối hận cả đời. Là điều gì? Là sự thật. Nếu mày muốn biết toàn bộ sự thật về nỗi đau của Ly và về đứa con của ngày hôm đó thì đến TNK ngay bây giờ. Mình cúp máy. Anh ngồi thẫn thờ và suy nghĩ về điều Minh nói. Chẳng phải mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi sao? Điều Ly giấu anh là điều gì? Không suy nghĩ thêm gì nữa, Tài lấy vội chiếc áo khoác rồi phóng xe đi nhanh đến TNK. Anh bước vào căn phòng mà nhóm hay ngồi, thấy Triệu Minh đang ngồi đó với chai rượu đang sang dở. Mày nói đi, chuyện gì? Anh bình thản ngồi kế Minh. Mày coi đi. Triệu Minh đưa clip của Ly ngày hôm đó, đang đau khổ, vậy mà khi gặp Tài xong, phải đưa mẫu giấy xét nghiệm, mình còn kèm theo vài cọng tóc nhỏ của Kelly. Tài coi clip mà mồ hôi tuôn ra đầm đìa. Cái này là sao đây? Anh quát. Đó là hôm tao vô tình qua nhà mày, thì bắt gặp Ly đang vật vã bên đường. Tao định đi đến hỏi thăm thì Hiển đến và toàn bộ sự thật mà Ly cố giấu mày là đây. Mẫu xét nghiệm hôm trước là giả. Mình uống một ngụm rượu trong đau đớn. Còn mẫu giấy này sao mày có được và tóc của Kelly nữa? Thật sự tao yêu Ly từ lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng Ly dành tình cảm cho mày. Tao đã âm thầm bên cạnh Ly suốt thời gian mày không bên cạnh cô ấy và mày bỏ mặc Ly. Tao rất muốn hỏi vì sao Ly biết sao mày làm như vậy nhưng chính mày ngăn cản. Tao đã muốn thừa cơ hội này có được Ly. Nhưng không ngờ Ly có thai và chọn cách ra đi. Cô ấy vẫn chưa một lần biết tao luôn đứng sau cô ấy. Hôm đó Ly say, tao đã đưa cô ấy vào nhà. Và trong cơn say đó, Ly đã nói mọi chuyện tao nghe. Cô ấy còn đưa giấy xét nghiệm cho tao xem. Trong cơn say, người cô ấy gọi vẫn là mày. Cô ấy còn đưa cả tóc của Kelly, bảo rằng không tin thì đi thử lại một lần nữa đi. Cô ấy đã khóc rất nhiều, nhưng bây giờ tao nghĩ cô ấy cần mày níu giữ. Mình cục mặt xuống bàn. Tao xin thua. Tao cảm ơn mày. Ta sẽ đi kiếm Ly ngay, về rồi chúng ta sẽ nói chuyện. Trên xe anh rất hoảng loạn, anh gọi điện cho Như. Như à, Ly bay chuyến bấy giờ vậy em? 10 giờ tối nay đó anh, chi về anh, sửa chắc nó đang lên Sài Gòn. Anh sẽ giải thích với em sau. Anh cúp máy chạy một mạch đi Sài Gòn. Mọi chuyện lúc này cứ dồn dập, anh không thể nào tả được. Anh đau đớn, những lời nói cay đắng của mẹ anh, những lần anh cố tình ôm Ngọc để chọc tức Ly. Anh đã làm gì người con gái anh yêu thế này? Tại sao anh lại hèn nhát không thổ lộ với Ly rằng anh rất cần cô? Anh chạy thật nhanh đến khi xe anh thắng lại, không kịp, anh đã tông thẳng vào lề đường và anh bất tỉnh trên xe. Lúc này trên xe tim tôi bỗng nhói lên, Kelly thì khóc thét, tôi dỗ mãi con bé mới chịu đến. Để sân bay, cô vào lấy vé rồi bay sang Mỹ. Cô không hề biết rằng người con trai cô rất yêu đã bị tai nạn giao thông và cơ hội sống sót. Hai năm sau, Kelly của cô lúc này đã được 4 tuổi, con bé rất đáng yêu và càng lớn con bé càng giống anh. Cô cũng đã tốt nghiệp đại học và đang sống cùng con gái trong căn nhà nhỏ ven hồ ở khu ngoại ô. Hôm nay cô đang dạy Kelly hát, cả nhà thương nhau thì bóng dáng của một cô gái bước vào đã làm cô hồi hộp và muốn né tránh. Đó là Hồng Ngọc. Chào chị, Ngọc ôn tồn cúi chào tôi. Sao cô lại biết tôi ở đây? Tôi ngạc nhiên vào ôm Kelly. Mẹ ơi, ai vậy mẹ? Kelly bập bẹ hỏi. Chào bé cưng, con lớn nhanh quá, xinh gái quá. Ngọc vuốt má Kelly. Cô đến đây làm gì? Tôi kéo Kelly vào người. Em đã tìm chị rất lâu rồi, em muốn nói về chuyện của anh Tài. Bé cưng, em về nhà kêu bà Mây lấy bánh cho em ăn nhé, mẹ nói chuyện với cô này một xíu. Dạ, con bé ngoan ngoãn. Lại đây chúng ta nói chuyện nào. Em đến đây là muốn chị bế Kelly về gặp mặt anh Tài lần cuối, rồi gia đình sẽ rút ống thở cho anh ấy. Tôi buồn tách trà xuống. Cô nói gì? Tài bị làm sao? Chẳng phải cô là vợ của anh ấy sao? Không chị ạ. Hôm đó khi Tài gọi em nói một câu xin lỗi, em chẳng hiểu việc gì nên gọi lại thì không nghe máy. Em đến nhà thì người làm bảo anh ấy đã ra ngoài, đến trời mờ tối, người ta gọi báo về anh ấy đang nguy kịch. Em và mẹ anh ấy vội chạy đến bệnh viện. Khi em đến, anh ấy đã rơi vào trạng thái hôn mê và sống thực vật rất khó qua khỏi. Mẹ anh Tài nhận được đồ của anh ấy trên xe và tờ giấy xét nghiệm cùng đoạn clip của chị. Mẹ anh ấy đang ngã khuỵu, anh ấy bị tai nạn trong khi đang đuổi theo chị. Ngọc khóc. Cô nói dối, tôi không tin. Tôi gào lên khóc. Em thật sự đã sai khi cố gắng giấu chị về chuyện khi ấy. Thật ra Trân là chị họ của em. Năm đó Trân đã tự tử khi nghe tin anh Tài sắp tỏ tình với chị. Trân đã tự tử rất nhiều lần, anh Tài thương hại Trân nên đành dành thời gian để Trân suy nghĩ lại. Lúc chị đi, anh Tài đã kiếm Trân và nói rõ mọi chuyện sau lần đó Trân đã nhịn ăn hơn một tháng, nhưng rồi cũng sáng suốt nhận ra và tìm hạnh phúc mới. Em đã thích anh Tài lâu rồi, và những lúc anh ấy đang đau khổ, em chấp nhận làm kẻ thay thế, nhưng anh ấy chỉ coi em như em gái. Em đã nói dối rằng lúc anh ấy đã say và làm em có bầu để muốn chiếm lấy anh ấy, nhưng em không ngờ mọi chuyện đã thành ra thế này. Mong chị suy nghĩ và đưa con bé về gặp anh Tài lần cuối. Hai năm qua, số lần tỉnh dậy của Tài chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lần này thì anh ấy đã hôn mê sâu suốt 7 tháng rồi. Bác sĩ đề nghị rút ống thở cho anh ấy ra đi nhẹ nhàng. Tài, sao mọi chuyện lại như thế này? Em mong chị suy nghĩ lại. Em xin phép về trước 2 ngày. Nếu anh Tài không tỉnh lại, thì gia đình sẽ rút ống thở cho anh ấy. Em rất mong sẽ gặp được chị và con bé ngày hôm ấy. Ngọc đứng dậy và từ từ bước ra ngoài. Ngọc vừa bước đi, tìm tôi như đứng lại. Chúng tôi đã bỏ lỡ nhau quá lâu rồi. 6 năm, tôi và anh đều đau khổ như nhau. Tôi sụt xuống đất ôm tìm khóc nghẹn. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc, cô đó ăn hiếp mẹ sao? Không con yêu à, lại đây, mẹ không sao. Ngày lúc này mẹ chỉ muốn ôm con thôi. Mẹ đừng khóc nữa. Tôi nhìn con bé, ngày lúc này tôi nhớ đến anh, tôi càng khóc to hơn. Chúng ta về thăm bà ngoại và cậu Kiên, con nhé. Hoan hô mẹ. Tôi lấy điện thoại book vé về Việt Nam trong ngày và gọi bảo cho Tony biết. Tôi đó Tony tiễn tôi ra sân bay. Muội à, ta thật xin lỗi vì không thể đi cùng muội được. Em không sao, thì đưa mẹ con em ra sân bay là em vui lắm rồi. Bé cưng, con phải ngoan không được làm mami buồn nhé. Tony vuốt tóc Kelly. Vâng ạ, con sẽ không làm mẹ buồn đâu. Muội về tới gọi ta ngay, ta lo cho muội lắm. Mong mọi chuyện tốt đẹp đến với cưng, Chúa hãy bảo vệ và che chở cho tâm hồn đáng thương này. Muội biết rồi, thôi muội đi nha. Trên máy bay, Kelly ngủ yên trên tay tôi, khuôn mặt con bé quá giống anh. Tôi nhắm mắt thở dài, từng kỷ niệm bên anh dần dần hiện về. Anh là đồ đáng ghét. Cái tên này, anh phải xin lỗi tôi chứ. Anh không đủ tư cách để dạy tôi. Tôi xin lỗi anh. Thầy đàn hay quá. Thầy so good. Ôi cái tên này. Ôi ghét thầy lắm. Anh là đồ tôi. Anh hứa sẽ không bỏ em nhé. Em mong chúng ta sẽ không còn gặp lại. Em nhớ anh lắm. Những ký ức dần dần hiện về trong giấc mơ, tôi dần mình tỉnh giấc, mồ hôi tuôn như mưa. Tôi lặng lẽ hôn nhẹ lên trán Kelly, rồi nhìn ra cửa sổ, nước mắt tôi bắt đầu rơi. Tim tôi lúc này đau quá. Anh đợi em về được không? Đừng bỏ mẹ con em một lần nào nữa, Tài ơi. Đến Việt Nam, tôi bắt ngay chuyển xe về An Giang, đường khá xa nên khi đến nơi, tôi gửi Kelly về nhà ngoại. Mẹ có khuyên tôi nên nghỉ ngơi, nhưng tôi một mực không nghe. Con mới về đi chặng đường dài, hay nghỉ ngơi tí đi con. Dạ con không sao, anh Tài cần con ngay lúc này mà. Tôi quay đi sửa ngất xỉu. Người tôi nặng trĩu không thể nào nhấc lên nổi. Tôi nghe tiếng của Kelly. Mẹ, mẹ ơi, mẹ tỉnh rồi hả mẹ? Mẹ ngủ lâu quá để con chơi có một mình, mẹ xấu. Kìa, mẹ con mới tỉnh thôi mà bé cưng, con khỏe chứ? Con ổn rồi. Con đã ngủ bao lâu rồi hả mẹ? Tôi hốt hoảng. Một ngày rồi. Con cần đi gặp Tài, hôm nay con không gặp anh ấy là sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu mẹ ạ. Con mới tỉnh, đừng xúc động, để mẹ chở con đi. Mẹ chồng Kelly giúp con nhé. Tôi tháo dây chuyền nước biển rồi chạy ra khỏi trạm y tế. Tôi bắt chiếc taxi chạy đến bên anh. Tôi chạy tìm phòng anh. Đứng trước cửa phòng tôi thấy mọi người vây quanh và bác sĩ đang chuẩn bị rút ống thở của mình. Dừng lại, tôi hét lên. Ly, mọi người nhìn tôi, có cả Minh, Hải, Hào và rất đông. Chị Ly, Ngọc mừng rỡ. Ly, con đến rồi, bác cứ nghĩ con sẽ không đến. Mẹ Tài khóc. Tại sao mọi người lại làm vậy? Anh ấy còn sống mà, chỉ là anh ấy đang ngủ thôi. Tôi nhấc từng bước chân đi lại giường anh. Ly, em bình tĩnh đi. Buông tôi ra. Thầy ơi, em về rồi đây, em về có cả Kelly nữa, thầy đừng bỏ mẹ con em nữa được không? Tôi ôm Tài. Chị Ly ơi, chị đừng như vậy. Anh còn nhớ đã nói với em rằng anh sẽ không bỏ em à, sao bây giờ anh bỏ em hả? Tên điên này. Tôi lại mạnh Tài. Kìa Ly, mình nhìn tôi xót xa. Mở mắt ra, tôi đập tay vào giường Tài. Tôi kêu anh mở mắt ra. Tôi khóc thét. Mọi người giữ cô ấy lại đi. Bây giờ tim cô ấy đã ngừng đập, chúng tôi sẽ rút ống thở. Gia đình Tài nhẹ gật đầu. Không, không mà. Tôi gào lên vô vọng. Em bình tĩnh lại đi, Tài không muốn thấy em như vậy đâu. Mình ôm tôi. Mẹ ơi, Kelly được mẹ tôi xét vào. Con yêu lại đây. Tôi chạy lại bế Kelly. Bà con đây, con kêu bà tỉnh dậy đi nào. Tôi lè mạnh Tài khóc lên. Anh tỉnh đi, con chúng ta đây. Đừng bỏ em mà anh ơi. Thấy tôi khóc, con bé khóc. Mẹ ơi, con sợ. Đừng con bé sợ kìa. Mẹ Tài bế Kelly. Anh dậy, dậy mau, tỉnh dậy mau. Tôi lấy sức đập mạnh vào tim Tài. Kìa cô gái, cô bình tĩnh, bệnh nhân đã ra đi rồi. Bác sĩ nói và y tá đang ra sức kéo tôi. Buông tôi ra, anh tỉnh dậy mau. Tôi đập mạnh thật mạnh vào anh một lần nữa. Bác sĩ, nhịp tim đập trở lại rồi. Y tá hô lên. Mọi người xung quanh nhìn lên máy đo nhịp tim. Mọi người xin hãy ra ngoài. Bác sĩ đóng cửa lại. Ngồi ở ngoài lòng tôi như lửa đốt. Tôi đứng trước cửa nước mắt không ngừng rơi. Cánh cửa phòng anh mở ra, bác sĩ đi ra. Đây đúng là một kỳ tích. Nạn nhân trong khi đã mất đi ý thức và tim ngừng đập nên đã có cơ hội tỉnh rất cao. Anh ấy bao giờ mới tỉnh hả bác sĩ? Tôi hỏi. Cậu ấy đang đấu tranh với tử thần. Nếu sau 48 giờ cậu ấy không thể tỉnh thì tôi nghĩ người nhà của bệnh nhân đừng trông chờ thêm. Cậu ấy cũng đã nằm 2 năm rồi. Tôi rất hy vọng cậu ấy sẽ đấu tranh để thấy được gia đình mình. Tôi chạy một mạch vào phòng anh. Anh vẫn đang thở. Người anh ấm dần lên, hơi thở một đều hơn. Khuôn mặt này đã bao lâu tôi chưa chạm đến. Anh đã nằm 2 năm rồi, anh gửi đi rất nhiều. Khuôn mặt của tên đáng ghét này còn đâu. Tôi gục vào giường. Cho đến sáng hôm sau, mọi người thay phiên nhau đến thăm anh. Tôi chỉ cứ kế bên anh không rời nửa bước. Tôi kể cho anh nghe những ngày không có anh bên cạnh, những nỗi nhớ, những nỗi buồn. Tôi hát cho anh nghe những bài hát anh thích. Đến trưa hôm đó tôi ngủ quên thì tôi cảm nhận được có ai đang vuốt tóc mình. Bàn tay này là của... Tôi vội mở mắt, lấy bàn tay đó, đúng chính là anh. Anh làm em thức giấc sao? Anh tỉnh rồi. Sao lại khóc? Em tưởng anh sẽ bỏ em đi chứ. Anh đã hứa sẽ không bỏ em mà. Anh ở yên đây, em đi gọi bác sĩ. Bác sĩ vào khám cho anh. Chúc mừng cậu đã đấu tranh giành lại sự sống của mình. Có lẽ 2 năm qua cậu đã rất cố gắng. Chúng tôi tưởng chừng như cậu đã mất đi ý thức, nhưng bây giờ cậu hồi phục rất nhanh. Tôi đã muốn bỏ cuộc, nhưng cô ấy đã kéo tôi về. Tài nằm viện thêm 2 tuần để theo dõi. Anh hồi phục khá nhanh, đó đúng là một kỳ tích. Trong 2 tuần đó Kelly cũng hay đòi đến thăm ba nó. Nó hỏi ba sao ngủ lâu thế. Nó nói nó nhớ ba nó. Nó trách mẹ sao không kêu ba thức để gặp nó. Mẹ anh thương Kelly vô cùng. Bà hay dắt Kelly vào cùng tôi. Nhưng vì bệnh viện tôi cũng kêu mẹ anh hạn chế đưa con bé vào. Con bé cũng thương bà nội làm chứ. Hôm đó tôi đưa anh về. Trên xe anh cứ nắm chặt tay tôi mãi. Sao nắm tay em mãi thế? Anh sợ mất em. Tôi và anh cùng nhìn nhau cười. 6 tháng sau, tôi và anh cùng nắm tay tiến vào lễ đường. Tôi trong bộ váy cưới màu trắng tinh, anh trong bộ đồ vest đỏ sang trọng. Chúng tôi đã bỏ lỡ 6 năm để được gần bên nhau. mọi người cùng nâng ly chúc mừng như và Thư không ngừng trách móc và ghen tị. Kelly được mặc chiếc váy phồng bự màu trắng, được mẹ tôi bế trên tay. Con bé cứ cười rủ rít, ôm mẹ ôm ba, đến mảng tung hoa, Hải và người chụp được Hải đi đến chân Như quỳ xuống và tặng Như bó bông đó. Làm người yêu anh nhé, yêu lại được không? Như bật khóc gật đầu. Sau đám cưới, chúng tôi tiễn Minh ra sân bay để đi du học. Minh ôm tôi và không quên chúc tôi phải tài hạnh phúc. Còn tôi phải tài chuyển về Sài Gòn, anh mở một công ty chuyên về dụng cụ âm nhạc. Còn tôi thì mở cho mình thêm vài phòng thu lớn tại Sài Gòn. Cuộc sống cả ba chúng tôi vẫn như vậy và hạnh phúc. Đương nhiên tôi và anh sau khi công ty anh đã vào quỹ đạo thì chúng tôi cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật muộn. Tôi chọn địa điểm đó là Nhật Bản. Chúng tôi cười vui trong hạnh phúc. Anh ôm tôi vào lòng dưới hàng cây hoa đã anh đào nở rộ. Đừng xa anh nữa nha, giờ đây em là của riêng anh. Thầy ơi, sao em? Em yêu anh. Tôi chạy đi dưới những cánh hoa anh đào đang rơi. Đừng đó, để làm gì? Tôi cười, người ta sẽ bắt em đi mất thôi. Anh cười đuổi theo tôi. Anh ơi, tôi la lên. Anh nghe, đang đứng xa nhau 30 mét, anh sắp làm cha nữa rồi. Tôi cười, bà xã Vạn Tuế. Bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.